Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Chương 5, Tây Tạng đây rồi. Trời, sóc đến tuột cả ruột gan ra mất. X-E-L-I-V-E-T-O-P bực tức, sóc lên, nảy xuống trên băng ghế sau xe Jeep. Đấy là cậu còn cái đề nảy lên. Chứ lúc quay lại chỉ còn da bọc xương thôi. Nếu như còn sống để trở về, Raphael gầy gò châm chọc. Anh thôi đi. Đừng nói gở, X-E-L-I-V-E-T-O-P bực bội. Anh hiểu đấy, Raphael nói vẫn cái giọng buồn bực. Trước chúng ta không lâu đã có hai người Anh và hai người Đức đi Tây Tạng và không trở về. Họ biến đi đâu mới được chứ? Họ đã chết hoặc... Rồi bốn vận động viên leo núi nữa. Họ leo lên đỉnh núi nào đó ở khu vực Kailat. Một năm sau đó họ biến thành các cụ già lọm khọm rồi chết. Đấy là chưa nói tới chuyện chúng ta sẽ đến lũng tử thần và ra mắt trước gương của tử vương Iama, Gavin xen vào, miệng cười mỉa mai. Các anh còn quên chốn của quỷ đói đã bị yểm, nơi mà mọi ý nghĩ xấu xa của con người đều trở thành hiện thực. X-E-L-I-V-E-T-O-P nhìn Raphael và Gavin, thôi, chả kể lể nữa. Trong đời tôi đã thấy biết bao mối nguy hiểm. Như hồi ở Himalaya ấy, tôi và sếp đã không biết bao lần gặp nguy, nào là núi lửa. Nào là nước chết, rào cản tâm năng của hang động XOMACHI. Mà vẫn chẳng sao cả, chúng tôi vẫn sống đây và mạnh khỏe. Mạo hiểm là việc làm cao quý. Nhà nghiên cứu khảo sát nào cũng mạo hiểm. Huống hồ là nhà thám hiểm, và mạo hiểm không chỉ là chuyện danh dự của nhà khoa học mà có khi phải liều thân. Raphael nói thống thiết, giọng khuyên nhủ. Có điều trong mọi trường hợp xử lý cần khôn ngoan, hợp lý, có tinh thần trách nhiệm. Không hiểu trong vòng tay của Sam Bala sẽ ra sao nhỉ? Gavin lãng mạn như thể tự hỏi mình. Con đường chúng tôi đi sau khi vượt qua biên giới Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc quả thật đáng sợ. Nó chạy trên vực cao 300 đến 400 mét, hẹp và toàn những gộc đá và bùn. Thỉnh thoảng xuất hiện vết bánh xe và thế là xe chúng tôi quay trượt chỉ cách mép vực vài cm. Một lần gặp thác nước. Đổ từ trên vách đá dựng đứng xuống ven đường, tạo nên vũng nước sâu. Bánh xe chúng tôi tụt xuống đó và quay tít rồi treo lơ lửng trên vực thẳm. Và, anh tài xế người Tây Tạng kêu toáng lên. Đấy là cậu ta kêu ối đấy, Raphael nhanh nhẹn thuyết minh. Nhìn điệu bộ của tài xế chúng tôi hiểu phải dồn về phía đối diện vực thẳm, chúng tôi đã làm như vậy. Ba bánh xe đang ra sức lôi cái bánh đang xa lầy. Chẳng mấy chốc bánh xe thứ tư hạ xuống đất và chúng tôi đi tiếp. Úi chà! Có tiếng thở phào của X-E-L-I-V-E-T-O-P. Trời sẩm tối thì chúng tôi tới thị trấn Giang Nu của Trung Quốc, lại một lần nữa kiểm tra hành lý và đến đêm chúng tôi mới đi tiếp, vẫn trên bờ vực để tới bản làng Nhi Lam ngủ trọ. Đi đêm thế mà hay, chẳng nhìn thấy vực sâu đến đâu, Raphael nhận định. Người Tây Tạng ra sao? Bản Nhi Lam ở trên độ cao 3.750 mét trong một khe núi và như người ta nói với chúng tôi đây là bản làng điển hình của Tây Tạng. Chúng tôi vào một nhà trọ, giường trải thảm dệt từ lông bò rừng. Ăn tối với thịt bò rừng và uống trà với phụ gia là mỡ con vật đó. Thật chẳng quen tí nào. Sáng ra, được nửa tiếng rỗi rãi để đi dạo quanh bản và quan sát đời sống người dân Tây Tạng. Điều đầu tiên tôi để ý là những cái nơ đỏ có tua buộc ở đuôi sam cuốn trên đầu những người đàn ông và đàn bà mà theo cậu tim người anh nói là để cháy bám vào đó rồi đem đi giặt. Ở bậc cửa một ngôi nhà tôi nhìn thấy hai phụ nữ. Người này say sưa bới tóc người kia, thỉnh thoảng lại reo lên và lấy hai ngón tay miết miết. Lúc lúc cô ta lại thốt lên, úi chà, lần này thì mày, con cháy, chết rồi nhé, đồ vô lại. Trẻ con dĩ nhiên cũng chẳng sạch sẽ gì cho lắm. Trẻ em Tây Tạng, theo cảm giác của tôi, có bản năng bẩm sinh là xin sò. Tôi vừa nhìn một trong những hậu duệ non trẻ của những người mà xưa kia từ họ đã phát sinh cả loài người thì cậu ta lập tức chìa tay ra và nói oang oang. Sơ, vive, ông cho xin. Tôi thò tay vào túi lấy đồng nhân dân tệ đưa cho cậu thiếu niên Tây Tạng. Thay vì nói lời cảm ơn, cậu ta túm chặt tay áo tôi, dậm chân, réo lên. Vive, vive, vive. Chẳng biết ở đâu ra xuất hiện vài đứa nữa, chúng đẩy đối thủ đang bám chặt tay áo tôi ra và cũng hét to cho xin. Tôi lại lấy vài đồng nhân dân tệ nữa đưa cho chúng. Lũ trẻ nhảy bổ tới, tranh nhau và thậm chí làm rách một tờ. Tôi quay trở lại xe trong tiếng la hét phẫn nộ. Chúng còn ném đá theo sau. Thật ra trong bản còn có những đứa trẻ cạo chọc đầu, chúng không đi xin. Hình như chúng thuộc tầng lớp khá giả của Tây Tạng, không coi thường chuyện cháy giận và tìm cách phòng ngừa. Nhưng nam giới lớn tuổi bắt buộc phải tết tóc một đuôi sam thắt nơ đỏ. Chúng tôi được giải thích đuôi sam tết nơ đỏ được xem là dấu hiệu phẩm chất đàn ông, còn chuyện ấy là điều kiện thuận lợi để cháy phát triển thì không thấy ai nói gì. Trong bản chúng tôi còn thường xuyên trông thấy người ta mang vác các con vật đã được làm sạch lông, thường là lợn với lớp bì mỏng và trong. Vốn tò mò, Raphael hỏi người Tây Tạng và được biết ở đây thịt để ngoài trời không bị hỏng, lớp vỏ hơi xé đi giữ thịt rất lâu mà không ôi. Lý do như được giải thích là vì trên núi cao không có côn trùng. Thấy chưa? Xlivetop ngạc nhiên, ruồi bâu lên thịt là để ỉa vào đó. Chẳng nhẽ phân của chúng có thể ăn mòn thịt và gây nên mùi hôi thối. Nghĩ rằng ruồi đậu lên thịt chỉ để đi toilet là sai rồi. Raphael nghiêm trang nhìn Xlivetop, chúng đẻ trứng vào thịt, nở ra thế hệ ruồi mới. Trứng nhặng xanh làm mồi cho cá tốt lắm. Ở Trung Quốc trứng nhặng rán là món hiếm quý đấy. Còn tôi thì rán hay hấp cũng không bao giờ ăn kiếc của ấy. Tiếc thay cho cậu, Raphael nói đầy ý vị. Sau này chúng tôi đã nhiều lần nhìn thấy người Tây Tạng ăn thịt sống, thậm chí không chấm muối. Nét mặt họ khi ăn thật viên mãn. Tôi hiểu rằng việc kiếm ra lửa và nấu chín thịt trên núi cao 4.000 đến 5.000 mét không phải là điều đơn giản. Chất hết đồ đạc lên xe tải, chúng tôi tiếp tục lên đường. Qua hết bản Nhi Lam hẻm núi phình ra, đường đi dễ hơn. Chúng tôi lên cao dần để vượt qua đỉnh Himalaya. Trên đường đi chúng tôi gặp những con bò rừng chở cỏ. Ở đây cắt cỏ không bằng lưỡi hái mà bằng liềm, cỏ mang về xếp thành đống ở sân nhà làm thức ăn dự trữ cho bò. Dưới độ cao 4.000 mét có thể thấy những khoảnh ruộng nho nhỏ trồng khoai tây và đại mạch. Củ khoai tây nơi đây hiếm khi to hơn quả mơ. Với những con bò thổ cỏ, dân Tây Tạng đeo dưới mõm chúng cái giọ. Không thế chúng sẽ không chịu đi, cứ loay hoay quay sang ăn cỏ của nhau cho đến hết mới thôi. Bò rừng, như người Tây Tạng nhận xét, là con vật thông minh, nhưng chẳng đủ trí khôn để hiểu vai trò của cỏ khô dự trữ cho mùa đông. Đánh vật với những cung đường dốc, cuối cùng xe chúng tôi cũng bỏ lên tới đỉnh cao nhất 5.500 mét của con đèo vắt qua mạch núi Himalaya. Chúng tôi ra khỏi xe. Này! Lên cao thế này mà chúng mình vẫn còn thở đấy chứ. Xlivetop nói, trải dài trước mắt chúng tôi là dãy núi Himalaya kiêu hãnh. Thật khó tin mỗi đỉnh của dặng núi cao tới 7.000 đến 8.000 mét. Tất cả chúng tôi đều chụp ảnh trên nền dãy núi Himalaya trong dáng bộ hiên ngang. Còn ở phía khác của núi, phía bắc là điểm bắt đầu của Tây Tạng huyền bí và khắc nghiệt. Từ đỉnh đèo, xe chúng tôi đi xuống được gần cây số thì lăn bánh về hướng Tây Bắc trên một cao nguyên bằng phẳng ở độ cao gần 4.500 mét. Cao nguyên Tây Tạng được phủ lớp cỏ còi cọc, thưa thớt. Thỉnh thoảng lại có con suối cắt ngang, xe chúng tôi gầm gừ vượt qua. Đang đi, chúng tôi bắt gặp một người đàn bà đội mũ lông cao, cổ đeo vòng hạt tha thần một mình giữa bình nguyên heo hút. Không hiểu cô ta đi đâu giữa bình nguyên trên núi cao không sự sống này nhỉ? Xlivetop hỏi. Chúng tôi dừng lại và đề nghị cậu dẫn đường hỏi chuyện cô ta. Chúng tôi quan sát thấy người đàn bà đó ăn mặc tươm tất. Nói năng đàng hoàng, vừa trả lời cậu dẫn đường vừa làm điệu bộ rất duyên. Khi xong câu chuyện và người đàn bà lại đi tiếp chúng tôi hỏi cậu đưa đường. Thế nào, cô ta bảo sao? Cô ta bảo đang trên đường đến Kailash Thiêng, Quốc, Bộ. Cậu dẫn đường đáp. Hay chúng ta chở cô ta đến tận nơi? Xlivetop đề xuất ý kiến. Không, không, không nên. Cậu đưa đường gần như thét lên. Đừng chở cô ta. Tại sao? Phải như vậy. Anh giải thích dùm, tôi xen vào. Cậu dẫn đường gãi gãi gáy. Chuyện này người Âu các ông khó hiểu lắm. Các ông sẽ cười cho mà xem. Bởi vì... Sao cơ? Chuyện đó chẳng hợp lý. Song theo phong tục Tây Tạng thì rất đáng kính trọng. Gì cơ? Người Tây Tạng nào cũng phải đi, đúng là phải đi từ nhà mình đến thánh địa chủ yếu của Tây Tạng là núi Kailash và cúi chào núi. Hành động đó được xem là mục đích chính của đời người. Tây Tạng rộng lớn lắm, còn nhà mỗi người lại ở xa, xa tít. Một năm trời cũng chẳng đủ để đi tới nơi và quay trở lại. Họ thường bỏ mạng dọc đường. Nếu cảm thấy mình không thể tới núi Thiêng được, người ta quay trở về để năm sau đi lại. Người Tây Tạng nào cũng cố đến với núi Thiêng trong bộ cánh đẹp nhất của mình mà chỉ mặc trong những dịp hội hè. Đấy là một kiểu hành hương Tây Tạng, phải không? Raphael hỏi. Biết nói với ông thế nào nhỉ? Cậu dẫn đường lúng túng. Đó là tập quán của chúng tôi, mục đích của chúng tôi. Đích cuộc đời. Tại sao? Tôi không rõ. Cậu ta đáp và nhìn xuống. Sau này nhiều lần chúng tôi còn gặp những người đi một mình hay từng đoàn dạo bước về hướng Cai Lát trong những bộ quần áo lễ hội. Nhìn họ ta hoàn toàn chắc chắn đây là những con người đầy đủ phẩm chất và sự cao thượng hợp lòng Chúa. Nhưng sao hầu như chỉ thấy đàn bà? Xelivetop hỏi cậu dẫn đường. Đàn bà gìn giữ niềm kiêu hãnh của Tây Tạng, cậu ta đáp. Phải hiểu thế nào? Cậu đưa đường chỉ ầm ừ. Trên đường thỉnh thoảng lại bắt gặp những làng mạc Tây Tạng bị tàn phá. Nhưng thỉnh thoảng cũng còn những xóm làng nguyên vẹn và cảm giác sự sống nơi đó thật sôi động. Nhưng thôn xóm như vậy ở Tây Tạng ít, ít lắm. Trong một làng hiếm hoi đó chúng tôi trông thấy trên bậc cửa nhà một người phụ nữ Tây Tạng xinh đẹp. Ồ, chàng Raphael chưa vợ thốt lên. Hóa ra người phụ nữ này kinh doanh một quán ăn nhỏ dành cho khách vãng lai. Chúng tôi vào đó ăn điểm tâm. Cô ta đẹp quá chừng. Raphael nói, ngắm nghía với vẻ ngưỡng mộ không che giấu thân hình và các món trang sức của cô ta. Nói thật nhé, tôi sẵn sàng cưới cô ta làm vợ. Khác với các bà các cô người Nga, người phụ nữ này dễ tính và có khả năng định giá lợi ích của văn minh. Hiển nhiên là chúng tôi tranh nhau khuyên bảo Raphael, trong đầu tưởng tượng cảnh bắt cóc cô dâu Tây Tạng, tưởng tượng rằng cậu ta sau khi trở lại Ufa sẽ chỉ thích món ăn. Tây Tạng, anh sẽ ăn món thịt sống, ai đó trong bọn tôi nói. Nói thật, chúng tôi không ăn được thức ăn Tây Tạng. Chẳng thấy ngon miệng tí nào, cả đoàn bị tiêu chảy nặng. Hệ men tiêu hóa của đường ruột người Nga không có khả năng tiêu hóa axit béo nặng có đầy trong mỡ bò rừng, Raphael giải thích. Nhà vệ sinh ở Tây Tạng mới càng lạ lùng. Chúng được xây trên cao so với mặt đất và trông giống đế tượng. Sự phân chia bên nam bên nữ thể hiện ngay ở bậc thang không giống nhau. Nhà vệ sinh có hai cửa nam và nữ. Nhưng bức tường ngăn cách ở trong chỉ cao tới thắt lưng, vì vậy nhìn sang ngăn dành cho dưới kia dễ dàng như không. Với hai mắt khiếp đảm, Gavin kể khi vào phần dành cho nam giới, cậu ta mới phát hiện bên phía dành cho nữ có người một đàn bà đang ngồi chồm hổm. Để đối phó với hoàn cảnh tế nhị, Gavin nghĩ ra một cách là cứ ngồi sụp xuống, khuất sau bức tường ngăn cách mặc dù tư thế đó chẳng tự nhiên chút nào với nam giới. Cậu ta cứ ngồi như vậy chờ cho người đàn bà kia đi ra trước. Nhưng người đàn bà hình như cũng xấu hổ, đợi người đàn ông, tức Gavin, làm việc đó trước. Cảnh chờ đợi ở tư thế bất tiện tại một chỗ không phải dễ chịu diễn ra khá lâu. Thế là Gavin đành kéo quần lên trong tư thế ngồi xổm và vọt ra ngoài. Như tôi đã nhận xét, ở Tây Tạng rất ít gặp làng xóm đông đúc. Được biết phần lớn dân Tây Tạng sống trong những túp lều ám khói, thay đổi chỗ ở luôn cùng với đàn cừu và bò rừng của mình. Trông thấy chúng tôi, những người đang chăn gia súc bỏ các con vật đó đến gần chỗ chúng tôi, còn nếu chúng tôi dừng lại thì họ đứng cách xa quan sát chúng tôi. Họ thấy lạ mà. Chúng tôi dựng lều, dỡ đồ đạc và làm nhiều việc khác, trong khi những người Tây Tạng vẫn đứng đó theo dõi chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi mang đồ ăn, gói bánh bích quy chẳng hạn, đến cho họ. Họ nhận và tiếp tục đứng như vậy. Làm việc đó dưới những ánh mắt soi mói kia chẳng khác nào làm tình trên sân khấu vậy. Xelivetop nhận định. Chúng tôi xin lời khuyên của cậu dẫn đường trước tình huống tế nhị đó. Họ đói và nghèo lắm, cậu đưa đường nói. Lạ là họ không ăn ngay những thứ chúng tôi cho, Raphael tỏ ra nghi ngờ, rồi cả đàn cừu. Họ muốn đồ ăn ngon, đã nấu chín. Họ muốn có lều tốt, có bếp ga, có bánh mì, có ánh sáng điện. Các ông lưu ý, họ có thể lấy trộm đấy, kể cả cái lọ không. Ngày hôm đó chúng tôi ngủ đêm trên bờ hồ Poisso. Dựng lều xong cậu dẫn đường khuyên chúng tôi khi đi ngủ nên mang hết đồ đạc vào lều. Nếu không là mất đấy, họ cướp cả trên tay, cậu ta nói chắc chắn. Nhưng họ không lấy lều có người trong đó đâu, các ông đừng sợ. Nếu ban đêm cần ra ngoài đừng đi xa lều. Các ông chưa kịp chớp mắt thì lều cùng với đồ đạc trong đó không còn nữa. Thế đêm họ có lấy trộm cả lều lẫn người không? Raphael hỏi dè dặt. Không lấy đâu, chỉ không có người họ mới lấy, cậu đưa đường đáp. Tỉnh dậy với đống đồ đạc ôm trong lòng chúng tôi lại trông thấy mấy người Tây Tạng đứng đó quan sát chúng tôi. Sáng ra một điều tự nhiên là ai cũng có nhu cầu đi vệ sinh. Nhưng làm chuyện đó dưới những cặp mắt đang nhìn mình thật khó. Người thì tìm chỗ khuất sau căn lều, người thì chỉ quay lưng lại, còn XLIVETOP đều bước ra sau cái gò. Một lúc sau anh ta quay về. Chúng ta mua được thứ giấy vệ sinh tốt thật, lau thật dễ chịu, anh ta phát biểu cảm tưởng của mình. Tôi hiểu trong điều kiện ở núi cao Tây Tạng sống qua được từng ngày, từng phút là cả một vấn đề. Chuyện đó thật khó, khó lắm không phải sống mà là sống sót. Tôi nhớ tới Boradaili và những người da đen nằm dưới gốc dừa và đợi quả dừa rụng để ăn và uống thỏa thuê. Còn nơi đây, ở Tây Tạng, chỉ có thể trông chờ vào khẩu phần thịt sống nhỏ nhoi. Cái chủ yếu Tây Tạng thiếu là lửa. Những người văn minh chúng tôi chở theo mình những bình ga. Ở độ cao này, không khí loãng dĩ nhiên ga cháy kém, nhưng vẫn cháy. Còn dân du mục Tây Tạng chẳng có ga thì đốt rễ của một số loài cỏ hoặc phân bò rừng. Chúng tôi thường thấy cảnh người Tây Tạng đi nhặt phân bò. Một lần tôi lấy vài cục phân bò khô và thử đốt trên độ cao gần 5.000 mét. Thổi thổi mãi bánh phân khô chỉ xì khói, không sao cháy được. Tôi đành chịu và cũng thôi hết hãnh diện mình là kiện tướng thể thao du lịch. Vậy mà người Tây Tạng lại biết nhóm lửa ở trên độ cao như vậy. Một hôm tôi trông thấy trên quả đồi cao gần 6.000 mét hai người Tây Tạng đứng im nhìn về phía Tây Bắc. Họ nhìn đi đâu vậy? Tôi hỏi cậu dẫn đường. Họ nhìn về Kailash thiêng, cậu ta đáp. Nhưng từ đây làm sao nhìn thấy Kailash được? Họ chiêm bái những tia xuất phát từ Kailash. Những tia gì? Các ông không thể nhìn thấy những tia đó đâu, còn một số người Tây Tạng có thể nhìn thấy. Nghe nói những tia đó đẹp lắm. Thú vị thật. Tôi có ấn tượng lạ lùng sau khi gặp người Tây Tạng. Một mặt thấy rõ sự hứng khởi nơi họ, những con người có khả năng chịu đựng mọi thiếu thốn để tâm hồn được tiếp cận với thánh địa chủ yếu của Tây Tạng là núi Kailash. Mặt khác tình trạng thiếu văn hóa và mọi dợ. Làm sao hai tính chất đó có thể dung nạp trong một dân tộc nhỉ? Bao lần tôi tự hỏi mình câu đó mà vẫn chưa cắt nghĩa được. Một điều hoàn toàn rõ là yếu tố tín ngưỡng mạnh mẽ trong tâm thức người dân Tây Tạng không chỉ là ảnh hưởng của tính chất thần bí của sự phát triển nhà nước bí ẩn đó mà còn do họ linh cảm sự hùng vĩ của quá khứ của mình. Bởi lẽ chính tại nơi đây, trên lục địa vĩnh cửu sau Đại Hồng Thủy đã được tái tạo con người người Tây Tạng đầu tiên của trái đất. Những người to lớn đã nhân bản họ, đã nâng niu, chăm sóc họ như những đứa con của mình và hướng dẫn họ trên con đường chân chính trong vòng nhiều nghìn năm, không để họ hoang hóa và tự hủy diệt. Nhờ những người to lớn mà người Tây Tạng đã hoàn thiện về thể xác lẫn tinh thần tới mức họ bắt đầu rời bỏ lục địa vĩnh cửu quê hương đi khai phá những miền đất mới vừa nhô lên khỏi mặt nước. Quá trình khai phá những châu lục mới đã diễn ra trong vòng nhiều thiên niên kỷ. Người Tây Tạng trên các lục địa thay đổi dung mạo của mình, nhưng vẫn tiếp tục sống. Một số nhóm trong họ trở nên mọi dợ hoàn toàn và bị quên lãng, nhưng một số khác đã thích nghi với nơi ở mới và tạo ra những nền văn minh mới. Một thời gian trôi qua, sau khi người Tây Tạng đã tỏa đi khắp trái đất và họ đã quên rằng quê hương cổ xưa của họ là Tây Tạng, họ bắt gặp những người chẳng hiểu là ai và kiêu ngạo. Những người đó sống biệt lập. Nhìn vào mắt họ, người Tây Tạng cảm thấy những người đó không phải anh em với mình, họ là những người khác. Quá trình làm quen nhau của họ đã đi kèm với chiến tranh. Chẳng bao lâu sau người Tây Tạng hiểu rằng phụ nữ của những người kiêu ngạo đó cũng có thể sinh con với người Tây Tạng. Tuy vậy người Tây Tạng cố không hòa lẫn với họ cũng như những người kiêu ngạo cũng không thích hòa trộn với họ. Song sự pha trộn đã xảy ra. Sự sống của con người trên trái đất đã trở nên sôi động và trong nền tảng sự sống đó có sản phẩm nhân bản Tây Tạng Sambala. Gặp phải mồ đất, xe chúng tôi chồm lên. Ý nghĩ đến từ tiềm thức và nhắc đi nhắc lại rằng trên trái đất ngoài những người Tây Tạng nhân bản còn có những người kiêu ngạo gì đó bị gián đoạn. Như chiêu tức tôi. Cậu lái xe mở điệu nhạc Trung Quốc làm tôi càng thêm bực bội. Lúc đó tôi chưa biết vài năm sau đó chúng tôi lại có những chuyến đi khảo sát mới. Thời gian đó sẽ vỡ lẽ ra một điều người trái đất mới hậu Hồng Thủy đã được nhân bản ở vài nơi của quả đất và những địa điểm nhân bản nằm trên một đường xuất phát từ núi Thiêng Kailash. Nhưng, bạn đọc quý mến, về những điều đó chúng tôi sẽ nói chuyện trong những cuốn sách mới mà tôi dự định sẽ tranh thủ viết giữa những ca phẫu thuật. Tôi đề nghị tắt nhạc đi. Ý nghĩ quy tụ lại và đưa tôi đến với Tây Tạng mà lúc này xe chúng tôi đang đi qua. Tôi hiểu rõ một điều những người to lớn một thời đã sống ở đây, trong nhà nước của Idogi và đã nuôi nấng người Tây Tạng nhân bản. Sau khi người Tây Tạng tỏa đi khắp địa cầu, cho rằng sứ mệnh của mình đã hoàn tất, những người to lớn lần lượt người nọ tiếp người kia lui xuống thế giới ngầm tuyệt đẹp của Sambala. Còn những người Tây Tạng ở lại lục địa vĩnh cửu và vẫn sống ở đó cho đến bây giờ thì sao? Suy nghĩ về vấn đề này, tôi hiểu rằng những người gốc Tây Tạng cũng đã hoàn thành công việc của mình sau khi đã gieo mầm sống chủ yếu của loài người trên trái đất, nhưng họ không được Sambala tuyệt đẹp tiếp nhận và họ ở lại sống trên mảnh đất khắc nghiệt mà xưa kia đã từng là thành trì của nhân loại. Trên đường chúng tôi gặp chú bé Tây Tạng đang một mình dạo bước. Tôi nhìn vào khuôn mặt của cậu ta và nhận thấy nơi đó nỗi buồn thầm kín về một thời huy hoàng của mình. Sứ mạng của người Tây Tạng đã hoàn thành. Tôi thốt lên khe khẽ. Gì cơ, anh? Xliveetop hỏi. Chả gì cả. Nghĩ vậy tôi thấy buồn, buồn lắm. Bản thân chẳng hiểu vì sao tôi cho dừng xe, xuống xe và gọi một cậu trong đoàn ra chụp ảnh chung trên nền cảnh quan Tây Tạng. Có một lúc nào đây chúng ta cũng đã là người Tây Tạng, tôi nghĩ. Khi chúng tôi quay trở lại xe, điệu nhạc Trung Quốc đã lại được bật tướng lên. Những người dẫn đường của chúng tôi. Người dẫn đường chính nói tiếng Anh tạm tạm tên là Tatu. Cậu ta là người Tây Tạng. Chúng tôi cảm thấy ngay cậu ta là người tốt. Chỉ có cặp mắt lộ rõ nỗi buồn sâu kín thỉnh thoảng lại nhìn sang bên với vẻ bực tức lộ rõ. Tôi chăm chú nhìn cậu ta cố hiểu ra nguyên nhân bực bội, nhưng không sao hiểu nổi. Tatu nói được cả tiếng Trung Quốc, nhận xét tính cách của. Tatu có một từ ngữ tác ta rất phù hợp, hàm nghĩa là tốt bụng, trung thực và yếu đuối. Tatu thông minh. Với nước Nga cậu ta không giấu giếm mối thiện cảm của mình và xem đất nước chúng ta là đất nước tốt đẹp nhất trên thế giới, mặc dù trước chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy người Nga. Chiếc xe tải chở đồ và nhiên liệu của đoàn đi sau xe Jeep của chúng tôi do Ganu, cũng là người Tây Tạng, lái. Anh chàng biết mỗi từ tiếng Anh ES, có, còn từ no, không, lại không biết. Cậu ta không sáng dạ lắm, nhưng tay lái thì vững vàng. Với cậu ta chúng tôi giao tiếp thông qua Tatu. Ít lâu sau mới rõ Lan Vinh E, cậu lái xe, là người Hoa, với cậu này Tatu nói tiếng Trung Quốc. Nét mặt Lan Vinh E chẳng biểu hiện gì, ngay cả khi xe Jeep bị hỏng khiến chúng tôi chỉ muốn chửi thề, mặt cậu ta vẫn trơ như đeo mặt nạ. Chúng tôi hiểu Lan Vinh E chính là sĩ quan liên lạc mà người ta đã nói với chúng tôi ở lãnh sự quán Trung Quốc. Một lần tôi hỏi anh ta thông qua Tatu. Thưa ông Lan Vinh E, chúng tôi gọi ông là ông Lan được không? Không được. Anh ta đáp. Thế ông Vinh? Cũng không được. Thế ông E? Cũng không được. Cứ phải là ông Lan Vinh E à? Phải rồi. Chúng tôi mang theo mấy thùng nước uống đóng chai. Trong số đó có Coca-Cola, Sprite và Mirinda. Trên núi cao những đồ uống này chẳng khác nào dung dịch hóa chất độc hại. Chúng tôi không uống được. Tới một chỗ nghỉ, trông thấy chai Coca-Cola, Lan Vinh E không buồn nể nang ai giơ chân đá ra xa. Cậu ta không thích Coca-Cola, Tatu giải thích. Cậu ta không thích người Mỹ, Xliveetop nói thầm vào tai tôi. Mặt Lan Vinh E chỉ nở nụ cười khi dọc giường chúng tôi gặp đàn cừu. Những con vật mà theo tôi khắp thế giới đều coi là chuẩn mực đần độn đã gây nơi cậu ta mấy trận cười sau khi tôi dạy cậu ta cách dọa lũ cừu. Thuở nhỏ ở quê tôi cũng nuôi cừu, quan sát chúng. Tôi thấy chúng có hai kiểu kêu, e là tiếng gọi và a tiếng kêu báo động. Tôi bắt chước hai tiếng đó và thế là tôi có uy quyền đối với chúng. Chỉ cần phát ra âm thanh báo động a là lũ cừu ngẩng đầu lên. Nếu lặp lại tiếng đó thì chúng bỏ chạy tán loạn theo hướng rất không thích hợp, thường là vượt qua đường. Cừu Tây Tạng không khác gì cừu Nga và âm thanh a cũng có tác động mầu nhiệm như vậy. Khi trông thấy đàn cừu, tôi hoặc Lan Vinh E đã thạo việc này thò đầu ra ngoài xe và kêu a. Thế là đàn cừu hoảng loạn và những con vật không thông minh lắm này ồ ạt chạy qua đường mà lý ra chỉ cần chạy sang bên. Một lần, khi cả đàn cừu đã vút qua đường, bốn con còn lại không biết xử sự ra sao cứ đứng ì ra đấy. Lan Vinh E thò đầu ra và lại kêu kiểu cừu. Con cừu to nhất đột ngột vọt lên, hiển nhiên là lao ngay qua đường, suýt nữa đâm vào bánh xe ô tô, ba con còn lại phóng theo sau. Tôi còn nhớ như in cặp mắt đầy khiếp sợ của con cừu cuối cùng lao qua đường, nó kêu BSC. Âm thanh cận kề cái chết mà tất cả anh em nhà cừu của nó trên những khoảng không bao la của Tây Tạng đều chọn cách thoát thân duy nhất cách bánh xe chỉ vài cm. Chuyện dọa mấy con cừu đã kéo tôi xích lại gần với Lan Vinh E. Tôi hiểu cậu ta có nhiệm vụ theo dõi chúng tôi nên tôi không oán trách. Nhiều lúc Lan Vinh E đứng sau lưng xem tôi ghi chép. Tôi có cảm giác như cậu ta biết đọc tiếng Nga. Tôi còn nhớ có lần tôi lấy trong sắc cốt ra quyển vở mới. Quyển này là quà tặng của Elena Joret, dịch giả tiếng Nhật, nghệ sĩ nhiếp ảnh mẫu vùng Primory, ngoài bìa quyển vở toàn chữ tượng hình Nhật Bản. Lan Vinh E không kìm được nữa, cầm luôn quyển vở, ngắm nghía những chữ. Tượng hình, đây là tiếng Nhật, không phải tiếng Trung Quốc đâu, tôi nói rành rọt. Ít lâu sau đó chúng tôi mới biết Lan Vinh E rất khó chịu chuyện chúng tôi tiếp xúc với các tu sĩ Tây Tạng, lần nào cũng nghĩ ra trò gì đó để chúng tôi với họ không giao thiệp với nhau. Có lần chúng tôi trông thấy Ravin đứng chụp ảnh cùng với một thầy tu cạnh tu viện cũ kỹ. La la, Lan Vinh E hét lên và ra hiệu không được làm chuyện đó. Ta tu giải thích làm như vậy nguy hiểm với chúng tôi. Một hôm XELIVETOP gọi tôi sang một bên và cho biết theo anh ta quan sát được thì Lan Vinh E biết tiếng Nga. Một lần trong xe tôi nói tiếng Nga, anh đóng cửa sổ và thế là cậu ta đóng luôn. Sau đó tôi đột ngột bảo anh khép cửa sổ vào và cậu ta khép lại ngay. Sếp này, tôi cảm thấy cậu ta biết tiếng Nga đấy. Thế đấy, tôi chỉ đáp lại có vậy. Phải mất một thời gian khá lâu sau đó, khi những tháng ngày đi khảo sát đã trôi qua như trong mơ và những lộ trình Tây Tạng dài hàng nghìn cây số đưa chúng tôi quay trở lại bản Nhi Lam ở biên giới Trung Quốc. Tại đó XELIVETOP đã vui vẻ cùng Lan Vinh E uống thứ rượu vodka Trung Quốc có cái vị khủng khiếp. Anh nói với tôi, sếp biết không, hóa ra Lan Vinh E đã tốt nghiệp MGU đấy. Cậu ta nói tiếng Nga còn thạo hơn tôi, còn biết hát cả bài ca chiêu xa. Còn lúc đó, khi xe chúng tôi gầm gừ leo hết đồi dốc này đến đồi dốc khác của Tây Tạng, đưa chúng tôi mỗi lúc một gần tới đích mong đợi núi Thiêng Kailash, chúng tôi chưa biết chuyện đó. Chúng tôi chỉ hơi đoán đoán. Tatu kể rằng dân số Tây Tạng có 8 triệu người. Trong đó 5 triệu là người Tây Tạng và gần 3 triệu người Hoa. Dĩ nhiên tôi thấy ngờ lắm vì nơi đây hầu như không gặp ai. Nhưng ở những nơi có người thì chức vị lãnh đạo đều do người Trung Quốc nắm hết. Sau đó Tatu tắt nhạc Trung Quốc và đề nghị chúng tôi mở nhạc Nga. XELIVETOP đưa cậu ta băng cassette của Boris Moiseev. Làn điệu thanh thiên tuyệt diệu lan tỏa trên bình nguyên bao la của Tây Tạng. Khi điệu nhạc Boris Moiseev đã phát hết, Lan Vinh E lại mở nhạc Trung Quốc. Tatu nhìn cậu ta, trong ánh mắt tôi gặp thấy sự công phẫn. Thiên nhiên Tây Tạng. Tây Tạng trải rộng bao la. Riêng cao nguyên 4.500 đến 5.500 mét này có kích thước lớn hơn cả Tây Âu và được giới hạn bởi những đỉnh núi cao nhất thế giới. Nó như thể đã được cố ý tạo ra dưới dạng lục địa vĩnh cửu để đề phòng đại hồng thủy. Đây có thể trốn tránh những ngọn sóng ập đến và quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó, nhưng để sống được thì thật khó khăn. Mặt đất phủ một lớp cỏ cằn cỗi, thưa thớt, lên đến độ cao trên 5.000 mét thì cỏ cũng biến luôn. Cỏ mọc cách nhau 20-40 cm, có điều lạ những con vật to tướng như bò rừng vẫn no nê. Vậy là đấng hóa công vĩ đại đã tính đến cả trường hợp đó. Còn ở những khoảnh đất trên cao nguyên thì chỉ có rêu úa vàng và sỏi đá. Đâu đâu ở Tây Tạng cũng có thể trông thấy những đỉnh núi ngoạn mục. Nhìn thì tưởng không cao lắm, nhưng chúng tôi biết độ cao tuyệt đối của chúng là 6.000 đến 7.000 mét so với mực nước biển. Nhiều lúc tôi đã chăm chú nhìn từng chi tiết của những đỉnh núi Tây Tạng để xem có người hay không. Câu nói của Nikolai Rerich rằng thỉnh thoảng, trên những vách núi hiểm trở người ta vẫn nhìn thấy những bóng người lạ lùng không hiểu đã lên đó bằng cách nào luôn không để tôi yên. Tôi còn nhớ những mẩu chuyện của các yogi Tây Tạng về siêu nhân của Sambala và biết rằng họ trú ngụ nơi đây, ở Tây Tạng. Nhưng tôi đã không thực sự trông thấy những bóng người kỳ lạ, chỉ vài lần dường như có cảm giác vậy. Hết đồi núi lại đến những khoảnh đất phẳng phiu. Trí tưởng tượng bay bổng của tôi hình dung ngay ra đó là phi trường cho những chuyến bay chuyên chở mọi người tới đây để cúi chào thành trì của nhân loại núi Kailash. Quê hương trần gian chính của chúng ta là lục địa vĩnh cửu xứng đáng được như vậy. Nhưng tôi biết rằng trên cao như thế này máy bay không thể hạ cánh và cất cánh, không khí nơi đây quá loãng. Gặp địa thế bằng phẳng, chúng tôi lại dừng xe để nghỉ ngơi và điểm tâm. Mảnh đất này toát lên vẻ gì đó thật trìu mến, và chúng tôi ngồi xuống, âu yếm xoa xoa và vỗ về đất. Sau bao nghìn năm, từ ngữ thành trì vẫn tác động tới chúng tôi. Người quản lý của đoàn là XELIVETOP lấy trong bao tải ra nào kẹo sô-cô-la, hạt dẻ, nho khô, bánh bích quy, nước, nhưng chúng tôi không thấy muốn ăn. Chúng tôi chỉ uống, còn thức ăn thì cố tống vào miệng. Chúng tôi thầm hiểu rằng ở nơi đây chúng tôi không muốn sống bình thường mà muốn vật lộn để sống sót như tổ tiên xa xưa của chúng ta đã làm. Càng đi xa về phía Tây Bắc càng gặp nhiều cát. Chẳng mấy chốc xuất hiện những cồn cát Bách Han đẹp tuyệt. Chúng tôi chạy hết ra ngoài và như lũ trẻ bốc cát ném nhau. Nhưng sau đó cát đã cho thấy sự đáng yêu của mình. Trước tiên là những trận bão cát đi kèm với những chớp giông dữ dội nhưng không có mưa. Những cơn bão như vậy không chỉ đè người ta xuống đất mà còn chặn đứng xe lại. Có lẽ Babylon Tây Tạng đã bị những cồn cát Bách Hàn như thế này phủ kín. Bão cát hết đợt này đến đợt khác, nhưng khó chịu nhất vẫn là chuyện trong mũi xuất hiện đá. Nguyên do là vì ảnh hưởng khí hậu vùng núi cao, nên niêm mạc mũi tiết ra mủ máu thối, những hạt cát nhỏ li ti dính lên đó và dần dần trở nên cứng như đá. Bị những cục ấy bít đầy mũi chẳng khác nào bị tra tấn. Ngoài ra khi cậy những cục đá trong mũi thế nào cũng chảy máu và cát lại bám vào để rồi cứng thành đá. Phần lớn thời gian trong vùng cát Bách Hàn, Raphael đeo mặt nạ bằng vải xô, không chỉ người Tây Tạng mà cả chúng tôi trông thấy cũng phát khiếp. Anh quen đeo mặt nạ tới mức vẫn hút thuốc qua tấm vải xô. Chỉ có điều không ít lần hơn chúng tôi, anh vẫn phải ngoái mũi để lấy ra những cục gì đá. Vẫn anh, Raphael ấy, dạy chúng tôi cách thở trong điều kiện núi cao. Khi đi ngủ chúng tôi sợ chết ngạt, thế là cả đêm căng thẳng vì cố thở không dám chợp mắt. Trong máu phải có đủ lượng axit carbonic để kích thích trung tâm hô hấp và chuyển động tác thở sang dạng phản xạ vô ý thức. Còn các anh ngốc quá, cứ gắng sức thở, làm sai đi chức năng của trung tâm hô hấp. Phải nhịn cho tới lúc tưởng như sắp tắt thở đến nơi, anh ta răn dạy chúng tôi. Tắt thở hoàn toàn á? Xalivetop hỏi. Gần như vậy, Raphael đáp. Vào một ngày trong những ngày đó tôi xuống xe, ra xa khoảng 200 mét, ngồi xuống mảnh đất Tây Tạng và ngẫm nghĩ. Trước mắt tôi Tây Tạng trải rộng với những hồ nước mặn lớn, cồn cát Bách Hàn, thảm cỏ thưa thớt và những gò, đồi cao. Có một thời nơi đây đã có những người Atlan cuối cùng sinh sống, tôi ngẫm nghĩ. Vậy giờ họ ở đâu? Tiếng Sambala nảy lên từ tiềm thức và dạo rực trong thực tại. Tôi vào xe. Chúng tôi lại lên đường. Tôi chờ đợi những dấu hiệu Sambala xuất hiện. Chương 6. Những dấu hiệu Sambala. Đoàn chúng tôi đang tiến đến gần Kailathiêng. Mỗi người trong chúng tôi mong chờ cuộc hội ngộ với Sambala thiêng liêng. Đúng hơn là mơ ước điều đó cho dù hiểu rằng Sambala ẩn giấu sâu kín và lý trí của chúng tôi không có khả năng vươn tới được. Lời giải đáp lơ lửng trên không trung. Chúng tôi ngó nghiêng xung quanh cố nhìn thấy những dấu hiệu của một hình thái sống siêu đẳng mà chúng ta không biết, nhưng chẳng thấy đâu và chỉ có phong cảnh điều hưu của Tây Tạng bao la đè nén trí tưởng tượng. Các cậu này, không hiểu sao tớ thấy buồn, tôi nói đột ngột ngay cả với chính mình. Tôi cũng không thấy vui, Xalivetop đáp, đừng buồn chán, sếp, mọi chuyện sẽ bình thường thôi mà. Tôi không buồn chán mà là thấy buồn là cảm tính lành chứ không dữ. Đó là trạng thái ý định và ước vọng không được chia sẻ. Đó là cảm giác cô đơn sâu thẳm và nhận thức những khát vọng vươn tới chân lý của mình là bất khả. Tôi lầm bầm như thể tự phân tích chính bản thân mình. Bảo tháp Tây Tạng. Dọc đường chúng tôi trông thấy ba tháp nhỏ, quanh đó có đàn cừu đang gặm cỏ. Tôi đề nghị dừng xe và hỏi mục phu về thiên chức của các tháp đó. Nghe câu trả lời, cậu dẫn đường ta tu nói. Các vị Lạt Ma nói với mục phu rằng các tháp đó được xây để thờ phụng Sambala. Mục phu bảo ở bên ngôi tháp này con người có thể sử dụng lực tantra của Kailat. Tôi xuống xe, bước đến chỗ tháp và lấy địa bàn đo hướng của chúng, cũng như tháp Nepal so với vạch. Nam chúng lệch đúng 60 độ, tức các tháp này cũng hướng theo lưới từ cổ xưa, khi núi Kailat là điểm cực bắc. Tôi hiểu tất nhiên người chăn cừu Tây Tạng kia không thể sử dụng sức mạnh tantra của Kailat. Nhưng ký ức tiềm thức sâu kín về những người to lớn đã sử dụng lực vĩ đại đó có lẽ đã thôi thúc những con người nghèo khổ ấy xây nên những ngôi tháp đó để dù chỉ là cảm giác rằng họ cũng có thể. Lạ thật, tháp lại giống kim tự tháp bậc thang, tôi nghĩ. Nhẽ nào đời sống của Sambala huyền bí lại liên quan tới các kim tự tháp. Dọc đường đi tiếp sau đó chúng tôi còn bắt gặp không ít tháp kiểu đó, tất cả chúng đều định hướng theo lưới từ xưa kia của Kailat. Nhưng có một tháp đặc biệt. Chính Tatu đã dừng xe lại và lưu ý chúng tôi tới tháp đó. Ngôi tháp này tựa như cái cổng lớn. Đúng hơn, tháp được đặt trên cấu trúc giống cái cổng. Cửa ngõ Sambala. Tháp này được coi là cửa ngõ của Sambala, cậu ta bảo. Vì sao? Tôi hỏi. Là bởi, Tatu suy nghĩ, tháp này giống núi thiêng mà. Dưới chân có cửa vào Sambala. như những cổng sắt khóa chặt chứ gì? Raphael hỏi châm chọc. Không, không, Tatu bối rối, ở đó không có những cái cổng như vậy. Cổng vào Sambala bằng đá và rất to. Chỉ có ai biết thần chú và được đá hạnh phúc cho phép và mới mở được những cánh cửa đó, nếu không sẽ bị giết ngay khi tới gần. Chúng tôi có thể nhìn thấy cổng Sambala không? Tôi nhìn chằm chằm Tatu. Chỉ có ai được Thượng Đế cho phép, Tatu trả lời. Tôi còn nhớ các vị Lạt Ma Nepal cũng có nói về đá hạnh phúc gì đó, nơi có cánh cửa mở vào thế giới ngầm dưới mặt đất. Tôi cảm giác Tatu có thể chỉ chỗ đó cho chúng tôi, nhưng tôi không nói trước, sợ rằng sẽ chạm tới điều gì đó thiêng liêng của cậu ta. Người Tây Tạng các anh có sợ Sambala không? Tôi hỏi Tatu. Không, chúng tôi không sợ, không sợ, chúng tôi hoàn toàn không sợ, cậu ta nói liến thoắng. Đơn giản chúng tôi kính trọng, chúng tôi bái phục Sambala. Bởi lẽ Sambala luôn che chở, phù hộ dân Tây Tạng chúng tôi. Chúng tôi mong chờ và gọi mời. Mắt Tatu thoáng u buồn. Thấy rõ, con người thông minh này linh cảm rất muốn Sambala huyền thoại xuất hiện và làm hồi sinh lại sự cao cả của người Tây Tạng. Những người xưa kia đã làm sống lại loài người trên trái đất. Người này, dĩ nhiên rồi, mơ ước người Tây Tạng. Đích thực người Tây Tạng lại học được cách sử dụng những lực tantra thần kỳ của Kailash, trở thành toàn năng và dạy bảo dân chúng toàn thế giới sống kiểu khác, sống theo nguyên tắc yêu thương và nhân từ là cơ sở của những công nghệ diệu kỳ của Sambala. Nhưng mãi chẳng thấy Sambala đâu, còn người dân Tây Tạng thì cứ xây tháp và xây nữa, cầu khấn gọi mời Sambala. Những con người ấy không muốn tin rằng sứ mạng của người Tây Tạng đã chấm dứt. Ông đừng cố lọt vào thế giới ngầm. Chỉ có ước muốn thôi chưa đủ. Ông không biết các câu thần chú. Tatu phá vỡ sự im lặng. Tôi hiểu điều đó, tôi nói. Chỉ có một lối vào Sambala hay ở khu vực Kailash thiêng, còn có vài lối nữa. Tôi biết còn một lối nữa. Theo tương truyền, lối đó do đạo sĩ Yoga Milarepa tạo tác. Cánh cửa ở đó là những phiến đá hoa cương khổng lồ do Milarepa chuyển đến nhờ sử dụng các lực của Kailash. Tôi muốn hỏi. Không nên nói lúc này. Tatu cắt đứt câu hỏi của tôi và ánh mắt chỉ lái xe Lan Vinh E đang đi tới. Lúc đó tôi chưa biết rằng sắp tới mình sẽ được đứng trước những cánh cửa đích thực mở vào Sambala và sẽ cảm nhận sự nhỏ bé ba chiều của mình. Tôi sẽ không thấy sự nhỏ bé ba chiều là điều gì đó bé bảng, nhục nhã, nó dung dị và ấm áp, còn những tia ý nghĩ rằng vào Sambala chỉ có thể qua thế. Giới song hành sẽ khuấy động trí tưởng tượng của tôi và đưa tôi tới những chuyến đi khảo sát mới. Chúng tôi đi tiếp. Xe chúng tôi vượt hết đồi này đến đồi khác, hết cồn Bách Khan này sang cồn cát khác. Bỗng trên một ngọn đồi chúng tôi trông thấy dòng chữ giữa những tảng đá. Bi ký trên đá. Cái gì đây nhỉ? Tôi chỉ tay hỏi. Đá ấy mà, Tatu lẩm bẩm. Có dòng chữ ghi đây thôi, X-E-L-I-V-E-T-O-P sừng cổ. Tatu nín thinh. Một lúc sau chúng tôi nghe được chuyện mà Tatu lúc đó không muốn nói khi có mặt Lan Vinh E. Đi được một lúc, Tatu dừng xe và chỉ những tảng đá có ghi những dòng chữ gì đó. Lợi dụng lúc Lan Vinh E loay hoay với cái máy nổ, tôi kéo Tatu ra một chỗ và hỏi về những bi văn đó. Tất cả đều là lời kêu gọi Sambala, cậu ta giải thích. Chúng được ghi dưới dạng những câu thần chú mà ngày xưa có vai trò vô cùng to lớn và đã được Sambala chuyển cho loài người. Khi đó con người biết sử dụng các lực lớn lao của Kailash. Nhưng rồi con người bị tước mất khả năng sử dụng câu thần chú. Người ta bắt đầu quên dần chúng và chỉ các vị Lạt Ma cố lưu lại những câu chú, khắc chúng lên đá mặc dù chính họ cũng chẳng hiểu ý nghĩa của các câu chú ấy nữa. Chỉ là sự tưởng nhớ về đại, còn con người thì cứ đợi, chờ Sambala sẽ khai mở nơi họ khả năng sử dụng thần chú. Vì thế người ta mới kêu gọi Sambala làm việc đó, cho Sambala thấy rằng họ không quên những câu chú mà một thời xa xưa đã truyền cho họ. Thế có trường hợp nào Sambala đã ban cho ai đó khả năng đọc thần chú và qua đó chi phối những lực tantra của Kailash không? Có đấy, Sambala đã cho khả năng đó cho một số người, nhưng chuyện đó xảy ra lâu rồi. Ví dụ, Yogi Milarepa có những khả năng như thế này, vừa tụng xong câu chú là tảng đá trở nên nhẹ như lông tơ. Nhưng với người đương đại, Sambala không ban cho những khả năng như vậy. Chúng ta hy vọng Sambala sẽ cho. Tôi thốt lên không chắc chắn lắm. Chúng tôi lại đi tiếp. Mọi người lặng thinh buồn bã. Gió rít ngoài cửa xe. Bão cát hết cơn này đến trận khác, chút cát xuống xe chúng tôi. Khi một cơn bão như thế đột ngột chấm dứt, trước mắt chúng tôi, hệt như ảo ảnh, hiện lên ngôi nhà nhỏ Tây Tạng bằng những gộc đá xếp lại. Chúng tôi dừng lại và vào trong. Cái quán ven đường này nghèo nàn tới mức chúng tôi không tiện hỏi đồ ăn. XLIVETOP tốt bụng đề nghị ăn qua loa thực phẩm mang theo và vẫn thanh toán với chủ quán, và chúng tôi đã làm như vậy. Trên tường quán tôi trông thấy hai bức tranh lụa lạ kỳ với những hình bộ xương. Chúng tôi tôn thờ vương quốc người âm. Bức tranh kỳ lạ nhỉ? Tôi chỉ tay. Tạ Tu hỏi chủ quán và nhìn xuống khi thấy Lan Vinh E rồi nói. Người này, và cũng như nhiều người Tây Tạng khác, thờ phụng vương quốc người âm, vì thế họ rất thích hình ảnh bộ xương. Tôi rủ Tạ Tu ra ngoài như thế để hút thuốc và hỏi chuyện cặn kẽ cậu ta. Vương quốc người âm đó chính là, như tôi được biết, quý ghen nhân loại gồm những người tự bảo quản thân xác trong trạng thái XOMACHI. Anh có biết gì về chuyện này không? Tôi hỏi. Tôi có nghe nói về XOMACHI, nét mặt Tạ Tu trở nên chăm chú, nhưng tôi biết không nhiều. Tôi chỉ biết rằng vương quốc người âm ở dưới núi Thiêng Cai Lát và còn điều này nữa Sambala canh giữ vương quốc đó. Người Tây Tạng nào cũng mơ ước được đến vương quốc người âm. Nghe nói nếu tụng những câu khấn đặc biệt dành cho người âm thì sẽ đến được đấy. Chủ quán tất nhiên chẳng biết gì về XOMACHI, ông ta chỉ tôn thờ bộ xương, thế thôi, như thuở nhỏ đã được dạy bảo. Tôi nghĩ những điều đã ăn sâu vào tâm thức ấu thơ thật là vững chắc, như thường nói có lấy búa bổ cũng chẳng gỡ ra. Được, mà lạ lắm, trí não của con trẻ tinh khiết vì chưa hiểu biết có khả năng ghi nhớ mãi mãi không chỉ thông tin ích lợi mà cả những thông tin vô lý kiểu suốt đời phải tôn thờ bộ xương. Nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì có thể hiểu được, không phải tất cả những điều đã quy định đều được nhớ suốt đời, mà phần lớn chúng bị cào bằng cùng với tuổi tác. Còn lại những điều chỉ vô lý bề ngoài, tầm mực trí não đó cao hơn. Không chịu sự điều khiển của tư duy tầm thường đã nhét vào đầu óc trẻ thơ ý nghĩ sâu thẳm và kín đáo. Tiếc thay, chính bản thân người đó cũng không hiểu. Nhưng người đó là nô lệ của cái mục đích đã thấm sâu từ nhỏ và suốt đời, chả hạn, thờ phụng bộ xương mặc dù không hề biết rằng ý nghĩa ẩn giấu của sự tôn thờ mà chính người đó cũng không thể hiểu là sự đánh giá của tiềm thức về vai trò quý ghen nhân loại đối với sự sống trên trái đất. Thôi đành vậy. Quá trình suy thoái dài lâu có lợi cho thói hám quyền và tham lam đã đẩy nhận thức của người ta tới chỗ những tri thức vĩ đại về người âm đến giờ vẫn được gìn giữ trong thư tịch Tây Tạng và mô tả rất rõ ràng hiện tượng XOMACHI khi con người trong trạng thái tự bảo quản thân thể mình trông như đã chết, đã bị quên lãng và thay vào là sự tôn thờ hài hước bộ xương người. Tiềm thức sợi chỉ dẫn đường chủ yếu của cuộc đời chúng ta như thể trả thù việc đã để mất có tính chất lịch sử những tri thức lớn lao và như thể nhạo báng đời sống có ý thức của con người đã tạo ra những kiểu thờ phụng nực cười. Chúng ta đi thôi, lạnh rồi, có tiếng Tạ Tu. Đi ngay đây, tôi chỉ muốn hỏi có ai đã đến được vương quốc người âm chưa? Tôi chưa nghe chuyện đó, phải được phép của Sambala mới vào được. Còn nhớ, tôi từng đọc câu chuyện nói rằng trong một chuyến thám hiểm, Nikolai Rerik đã có lần một mình cưỡi con ngựa pony đi đâu đó vài ngày. Khi ông xuất hiện trở lại, dân chúng phủ phục dưới chân xưng tục ông là chúa vì ông đã vượt qua biên giới Sambala trong khi chưa từng một ai có thể vượt qua ranh giới Sambala mà không có giấy thông hành của Thượng Đế. Sự việc nêu trên có thật hay không tôi không rõ. Với lòng tôn kính Nikolai Rerik, tôi tin chuyện đó có thật, chẳng qua bị ràng buộc bởi câu châm ngôn của những người đặc biệt của Himalaya và Tây Tạng. Ngay với Chúa Trời tôi cũng không nói ra điều đó đã không cho phép con người có những tình cảm khát vọng vô cùng cao cả đó kể lại những điều mình đã thấy. Ai mà biết được, có thể Rerik đã nhìn thấy cõi âm và mở to cặp mắt nhìn những người XOMACHI có sắc vàng nhạt ngồi trong tư thế của Đức Phật. Còn ý nghĩ ngân vàng không biết từ đâu đến nhưng cụ thể và danh mạch mách bảo rằng những người đó vẫn còn sống, chỉ có vẻ ngoài trông như đã chết đấy thôi. Có thể rồi sẽ tới thời đại theo lệnh của Chúa Trời, những con người đó sẽ mở những cặp mí mắt cứng đờ sau nhiều nghìn năm nhắm nghiền. Động đậy đôi chân khô đét và nhờ những người đa diện mạo của Sambala cho uống nước lấy từ những nguồn đặc biệt. Họ sẽ biến thành những người đàn ông trẻ trung, khỏe mạnh, hai má đỏ hồng, cặp mắt long lanh sức mạnh minh triết đã được truyền qua bao nhiêu thiên niên kỷ. Tranh của Nikolai Rerik toát ra điều gì đó thầm lặng và to lớn, như thể ông đã ghi lại ý nghĩ thầm kín về sự vĩ đại của sự sáng tạo mà mình đã cảm nhận thấy. Ý nghĩ thầm kín đó đã được ông truyền lại qua việc khắc họa hình dáng của núi. Bài, ên, ư, có tiếng từ phía sau. Ông Lan Vinh E bảo đã đến giờ đi rồi, ta tu dịch. Ngoài cửa xe, phong cảnh thiên nhiên Tây Tạng loang loáng lướt qua. Địa hình đồi núi đơn điệu bắt đầu làm tôi thấy nặng nề, khó chịu. Bỗng tôi trông thấy một khoảng tròn bằng phẳng. Những vòng tròn lạ lùng. Dừng lại, tôi ra lệnh bằng tiếng Nga và vừa lòng thấy Lan Vinh E đã hiểu tôi nói. Rời xe, đi bộ khoảng 200 đến 300 mét, tôi cùng Ga Viên bước tới vòng tròn đó. Khoảng tròn thật bằng phẳng, đường kính gần 10 mét và khác một cách bất thường với bề mặt địa hình xung quanh, ở giữa vòng tròn cỏ mọc đầy trong khi cỏ đặc trưng. Trò Tây Tạng lại rất thưa thớt, tôi ngồi vào ở giữa vòng tròn đó, bảo Ga Viên chụp ảnh và lại nghĩ. Thế, tôi lẩm bẩm trong miệng. Trong ký ức tôi từ từ hiện lên chuyến đi đã lâu lắm rồi tới Tungut nơi có thiên thạch rơi. Lúc đó nhóm các nhà y học chúng tôi đã đi bộ hàng trăm cây số ở khu vực tâm điểm vụ nổ, luồn lách qua rừng rậm mà trong đời tôi chưa bao giờ thấy. Cây cối tùm như vậy chỉ có thể có ở vùng rừng già Amazon. Các nhà khoa học thuộc chi nhánh Siberia, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô đã giải thích với chúng tôi rằng cây cối rậm gì bất thường là do ảnh hưởng của vụ nổ Tungut chứ không phải do thiên thạch đã rơi xuống đó. Nó thuộc loại những hiện tượng tự nhiên không thể giải thích được kiểu như UFO hoặc thậm chí cả tác động công nghệ gen từ phía Sambala. Tôi sờ tay lên đám cỏ trong vòng tròn. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt của Tây Tạng, cỏ phát triển như thế này quả là hiện tượng dị thường. Thế, đấy, tôi nói thầm. Thế còn những hình tròn khó hiểu trên các cánh đồng lúa mì bên nước Anh? Khoa học cũng đã chẳng lý giải được sự xuất hiện của chúng đó sao? Thậm chí còn đồn đại đêm đêm các vật thể lạ UFO đã bay đến vạch trên những cánh đồng đó vòng tròn và các hình khác bằng tia năng lượng gì đó không biết. Thậm chí người ta còn đếm được các vòng tròn đó được vạch ra chỉ trong có 10 đến 15 giây. Không hiểu lúa mì ở khu vực có những vòng tròn đó có phát triển dị thường không nhỉ? Nhiều khả năng quá trình cày vỡ ruộng đã cản trở việc quan sát. Tuy nhiên, cần thừa nhận rằng thông tin về những vòng tròn khác thường xuất hiện chủ yếu từ những vùng gần các tượng đài cổ xưa. Ở Anh, như đã biết là Stonehenge, còn ở Tây Tạng đây, núi Thiêng Kailash. Việc tạo ra các vòng tròn như vậy nhằm mục đích gì nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ, đã không biết bao lần tự hỏi câu đó và vẫn chưa có câu trả lời. Càng gần tới Kailash càng hay bắt gặp các vòng tròn khác thường đó. Kích cỡ của chúng dao động giữa 10 đến 200 mét. Bán kính, có cả những vòng tròn hình khuyên. Rõ ràng là những vòng tròn đó có thể nhìn thấy trên sườn thoai thoải phía bên kia đồi, mà không biết có bao nhiêu những vòng như vậy. Những khu vực không nhìn thấy của địa hạt, tôi hỏi Tatu về những vòng tròn đó. Sambala tạo ra chúng đấy, cậu ta trả lời chắc chắn. Để làm gì? Điều đó chỉ Sambala mới biết. Không thể cái gì cũng đổ hết cho Sambala, cũng phải cố mà giải thích chứ. Xalivetop cầu nhau. Tôi chưa biết rằng vài tiếng sau đó Xalivetop sẽ trố mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi và hét lên. Cái gì kia nhỉ? Cái gì vậy? Các anh có nhìn thấy không? Dừng lại. Tất cả nhìn nào. Xalivetop đã nhìn thấy gì? Sự việc là thế này. Xalivetop kể. Xe đang chạy còn tôi nhìn ra cửa sổ. Xung quanh toàn đồi núi Tây Tạng, chẳng có gì khác. Và chợt trên cái gò kia kìa. Xalivetop chỉ tay, tôi nhìn thấy cặp mắt khác thường trên bầu trời. Có cảm giác như chúng đang nhìn tôi. Tôi cảm tưởng giữa tôi và hai con mắt trên có sự tiếp xúc. Không hiểu thế nào tôi lại cảm thấy đó là đôi mắt của vị bảo vệ Tây Tạng. Ai? Vị bảo vệ Tây Tạng. Tôi chẳng thể giải thích điều gì, chỉ biết rằng những từ ngữ đó đã nhập vào tâm thức tôi rất rõ ràng. Kỳ lạ, ảo ảnh đó kéo dài bao lâu? Tôi hỏi. Không quá một giây rưỡi gì đó. Thậm chí tôi chưa kịp lưu ý các anh, Xalivetop đáp. Tiếp sau đó chúng tôi cùng nhau phân tích câu hỏi còn có ai nữa có thể cũng đã nhìn thấy đôi mắt khác thường trên trời không. Hóa ra lúc đó tôi nhìn ra cửa sổ phía đối diện, Ravin nhìn phía trước, Rafael thì ngủ, Lan Vinh E đang lái, còn Tatu thì nhâm nhí điếu thuốc. Chúng tôi đề nghị Xalivetop vẽ lại đôi mắt anh ta đã trông thấy trên trời. Vốn không có tài vẽ Xalivetop loay hoay mãi. Với hai con mắt trên tờ giấy, cố nắn nót khúc lượn hình cong của mí trên và nói như tổng kết. Nói chung là tôi trông thấy cặp mắt đã được thể hiện trên các bảo tháp Nepal. Chính xác không đấy? Tôi hỏi. Xalivetop suy nghĩ, đúng, trên bầu trời tôi đã nhìn thấy hai con mắt như đã được mô tả trên tường tháp Nepal. Chúng to lắm, choáng cả một phần chân trời và tôi có thể nói là sinh động nữa. Tôi có thể nói chính xác đó là cặp mắt sống. Chúng nhìn tôi, luồn vào tâm hồn tôi. Đó là hai con mắt sinh động, đó là những con mắt siêu nhiên mạnh mẽ, đó là hai con mắt nhân từ, đó là những con mắt mà. Dường như XALIVETOP đã không có đủ vốn từ để diễn đạt loạt cảm xúc và tình cảm khi trông thấy hai con mắt bí hiểm đó trên trời. Đó là cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cậu ta lẩm bẩm đầy xúc động. Và điều cơ bản ở đâu ra mà tôi biết rõ ràng đó là đôi mắt của vị bảo vệ Tây Tạng. Đó là cặp mắt của vị bảo vệ Tây Tạng, đúng là cặp mắt của ngài rồi. Chúng như nhìn thấu tâm can tôi. Chúng trao truyền cho tôi điều gì ấy, một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng là điều gì? Liệu anh có tưởng tượng không đấy? Gavin tỏ ra. Nghi ngờ. Tôi ư? Tôi mà tưởng tượng à? XALIVETOP đấm vào ngực mình. Tôi chẳng bao giờ tưởng cái gì cả. Tôi đã được xem là phi công thực tế và có đầu óc nhất trong trung đoàn bay đấy nhé. Thậm chí tôi còn mơ thấy những giấc mơ hiện thực, không hề tưởng tượng tí nào. Còn ở đây tôi có thể nói trung thực tôi đã nhìn thấy cặp mắt sống động của vị bảo vệ. Tây Tạng, rõ rồi, đó là căn bệnh ở trên cao hay căn bệnh ở trên núi. Không khí thiếu oxy nhiều khi gây ra ảo giác có tính tưởng tượng, có tiếng hoài nghi của Raphael. Tôi mà bị chứng ảo giác ư? XALIVETOP phản ứng ngay. Là người quản lý của đoàn tôi nghĩ nhiều đến bột nhào và bánh kẹo. Tôi là người thực tế, các anh hiểu chưa, là người thực tế. Ảo giác và tưởng tượng không phải việc của tôi. Còn bệnh thiếu oxy thì đã bao lần tôi mắc phải, nhưng chưa lần nào bị chứng ảo giác nhé. Anh hiểu rồi chứ, Raphael. Tôi có thể nói tôi thực sự đã nhìn thấy trên trời hai con mắt phát sáng, to tướng, khác thường mà không biết vì sao tôi đã gọi là cặp mắt của vị bảo vệ Tây Tạng. Nghe mọi người tranh luận tôi hiểu XALIVETOP đã nói thật. Tôi không nghi ngờ tính thực tế của cậu ta. Mà thể chất của cậu ta rất khỏe nên chuyện không khí trên núi thiếu oxy gây ra nơi cậu ta chứng bị ảo giác thật đáng ngờ. Tôi và XALIVETOP hỏi cậu dẫn đường Tatu về chuyện này. Ông đã nhìn thấy cặp mắt tuệ giác. Hai con mắt đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên bầu trời nơi đây. Tatu nói như thể về một chuyện quá bình thường vậy. Thế mắt tuệ giác là gì? Là Shambhala xứ sở của các bậc minh triết. Tatu trả lời quanh co. Tôi thừa hiểu XALIVETOP có thể đã trông thấy ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh dưới dạng hai con mắt thì không thể tưởng tượng nổi. Nếu loại trừ ảo giác thì chỉ còn biết tin vào thần bí mà những chuyện như vậy thì chúng tôi đã được nghe các vị lạt ma kể rất nhiều. Mà liệu chúng ta có quyền không tin Elena Blavatskaya, Nikolai và Elena Rerich và các học giả đạo Phật bí truyền khác không? Rồi còn biết bao truyền thuyết dân gian, những chuyện hoang đường của Tây Tạng nữa. Tình huống thực tế là chúng tôi đã vượt qua biên giới của Shambhala huyền bí, và tại đây trên lãnh thổ này nơi ngầm dưới mặt đất có lẽ có những thành phố tuyệt đẹp của một xã hội đa diện mạo, gồm những con người ưu tú nhất trong số những người ưu tú chúng ta hoàn toàn có thể chờ gặp những chuyện lạ. Tức là nếu nói bằng ngôn ngữ khoa học nghiêm túc, chúng tôi có thể chờ đón sự xuất hiện những hiện tượng không thể cắt nghĩa được mà có thể là kết quả hoạt động của một nền văn minh siêu cao, có tư duy và quan niệm khác. Về sự sống nơi trái đất, có thể hình dung hai mắt trên bầu trời là toàn ảnh, hologram mở, 9. Ai đã tạo ra hình ảnh đó và với mục đích gì thì chúng ta chịu. Nhưng năng lượng chỉ để làm việc đó thôi đã to lớn biết bao. Nguồn năng lượng đó thực sự như thế nào? Một điều kỳ lạ là theo XALIVETOP kể thì hai con mắt trên trời giống hình cặp mắt trên các bảo tháp Nepal. Theo những kết quả của chuyến khảo sát Himalaya lần thứ nhất chúng tôi đã diễn giải là cặp mắt của người Limuri. Mà Limuri là chủng tộc phát triển nhất trên trái đất, biết đâu ở Shambhala bí ẩn, nơi có. Những người ưu tú nhất trong số những người ưu tú của mỗi trong số 5 chủng tộc gốc của loài người, vai trò đứng đầu lại thuộc những người Limuri khổng lồ. Còn khái niệm mắt tuệ giác tồn tại khắp nơi ở phương Đông lại liên quan tới hai con mắt của người Limuri ở Shambhala và được người đời tiếp nhận như biểu tượng đích thực của tuệ giác đã đi vào tiềm thức. Hoàn toàn có thể thời xa xưa các lạt ma đã trông thấy hai con mắt đó trên trời và chuyển hình ảnh đó dưới dạng những hình vẽ hai con mắt trên các bảo tháp Nepal và Tây Tạng. nhận định đó là cặp mắt tuệ giác và không đoán ra rằng đó là con mắt của những người minh triết nhất trên trái đất người Lemuri. Mà cũng có thể có ai đó xưa kia đã từng vào động XOMACHI và trông thấy cặp mắt của vị mà những người đặc biệt kính cẩn gọi là, tức là vị bảo vệ cõi âm hay quỹ gen nhân loại, cho phép hoặc không cho phép lui tới một trong những chú sứ chính của Shambhala. Trong quá trình suy nghĩ, bàn luận còn một chi tiết nữa chưa rõ, ấy là khái niệm vị bảo vệ Tây Tạng đã không biết từ đâu xuất hiện trong đầu XELIVETOP khi cậu ta trông thấy hai con mắt trên trời. Tôi đứng bên xe và suy ngẫm. Lúc đó tôi không biết rằng ngày mai thôi khái niệm vị bảo vệ Tây Tạng sẽ lại được nhắc tới, nhưng là những người khác và có liên quan tới sự phát sáng bí hiểm trên bầu trời. Sự phát sáng bí hiểm trên bầu trời. Đến Kailash còn khoảng 80 đến 90 cây số nữa. Ngày đã chuyển về chiều, hết trận bão cát này đến trận khác. Chúng tôi nghỉ đêm trong lều ở Parajang, trời sáng và rét, có gió. Cả buổi tối chúng tôi không ra khỏi lều, khi đã tối hẳn XELIVETOP bảo. Tôi có cảm giác sau lều trời bỗng sáng lên. Có lẽ là cảm giác thôi, Rafael đã rúc vào túi ngủ lên tiếng. Sáng hôm sau chúng tôi đuổi kịp đoàn hành hương người Đức. Họ dựng lều trên sườn đồi cỏ. Chúng tôi dừng lại. Sau khi biết chúng tôi là các nhà khoa học Nga chứ không phải khách hành hương, cả sáu người Đức tranh nhau kể về hiện tượng họ đã nhìn thấy chiều hôm trước. Cuối cùng hai phụ nữ, các bà Majid và Erika nói tiếng Anh thạo hơn, đã ngăn được cuộc đối thoại sôi nổi bằng thứ tiếng Đức lẫn lộn tiếng Anh kể lại hiện tượng phát quang trên bầu trời. Đấy thôi, XELIVETOP ngắt lời họ. Tôi đã bảo ngoài lều trời sáng lên đấy. Chẳng ai chịu ra cả. Sợ rét. Chà. Thế, đấy, tôi kêu lên bực tức. Chuyện là thế này, hai ba người Đức nói cướp lời nhau. Khoảng 8 giờ tối chúng tôi bắt đầu dựng lều. Mặt trời đã khuất sau chân trời, nhưng vẫn sáng. Chợt đằng đông đối diện phía mặt trời lặn ở chân trời xuất hiện vài dải ánh sáng. Chúng có màu da cam, vàng, xanh dương và trắng sữa, trông rất rõ trên chân trời tối. Các dải ánh sáng đó như thể xuất phát từ một nơi cách chúng tôi ước chừng 50-80 cây số về phía đông. Các vệt đó từ từ di chuyển lên cao và nửa tiếng sau thì lên tới cực điểm, choáng toàn bộ nửa phần đông vòm trời. Cùng lúc đó cũng những dải như vậy xuất phát từ một điểm xuất hiện đằng tây và cũng lan tỏa tới thiên đỉnh. Sau nửa tiếng nữa bộ phận dải ánh sáng phía tây chập lại với phần đông, sự liên kết chỉ xảy ra giữa những dải trắng sữa, còn những vệt da cam, vàng và xanh lam lại như thể lơ lửng, không chạm vào nhau. Sự phát sáng kéo dài nửa tiếng nữa rồi tắt dần. Nhưng điều cơ bản tất cả chúng tôi không trừ một ai đều có cảm giác sự phát quang bí hiểm đó do ai, vị bảo vệ Tây Tạng đã tạo ra. Gì cơ? Tôi và XELIVETOP nhìn nhau. Vị bảo vệ Tây Tạng. Các ông cứ hỏi bất cứ ai trong đoàn chúng tôi, tất cả đều trả lời như nhau. Ý nghĩ đó như thể đã từ ngoài nhập vào đầu óc chúng tôi, bà Majid đáp. Ở đây cũng là vị bảo vệ Tây Tạng. XELIVETOP chố mắt nói bằng tiếng Nga. Vị bảo vệ Tây Tạng là ai? Tôi hỏi khách hành hương người Đức. Ikvoripnik, tôi không biết. Một người trong họ trả lời. Tôi cũng không rõ, nhưng đó là chí gì gì? Đó, bà Erika đáp. Tôi kể các bạn Đức nghe chuyện XELIVETOP đã nhìn thấy trên trời hai con mắt khác thường và cậu ta cũng chợt có ý nghĩ đó là mắt của vị bảo vệ Tây Tạng. Ồ, ồ, các bạn Đức ồ lên và bước tới chỗ XELIVETOP để sờ cậu ta một cái. Các bạn có chụp ảnh hiện tượng phát sáng trên bầu trời không đấy? Tôi hỏi. Chỉ anh này chụp thôi, bà Erika chỉ người đàn ông trung niên, và chỉ một lần. Chúng tôi hy vọng bức ảnh đạt. Vì sao anh lại chỉ chụp có một lần? Tôi thất vọng. Tôi sững sờ trước hiện tượng, anh người Đức đã chụp ảnh nói ấp úng, rồi mấy từ vị bảo vệ Tây Tạng cứ như búa nện trong đầu ấy. Chúng tôi thỏa thuận anh bạn Đức sẽ gửi bản sao bức ảnh về Nga cho chúng tôi. Anh đã giữ lời hứa. Sau đó tôi vẽ phác vào hai quyển nhật ký dã ngoại dưới sự hướng dẫn của những người đã chứng kiến hiện tượng phát quang trên trời và so sánh với bản đồ địa phương. Vậy là sự phát sáng bắt đầu ở kia kìa, từ phía tây sao? Tôi hỏi các bạn Đức, tay chỉ về phía tây. Phải, phải, ở đó đấy, các bạn Đức đáp. Các bạn có biết? Đó có gì không? Gì hả ông? Ở đó cách đây khoảng 80 cây số có quả núi Thiêng Kailash. thành thử phần phát sáng phía tây xuất phát từ núi Thiêng. Nó sáng hơn phần phía đông thì phải. Hình như có sáng hơn, bà Erika đáp. Thế là tôi kể cho nhóm khách hành hương người Đức nghe câu chuyện về đá hạnh phúc Santamani, tiếng Tây Tạng là Nobi Pinpochi, như Nikolai Rerik đã mô tả. Khi sống ở Ấn Độ, những đêm tối trời, ông Rerik đã nhìn thấy những đợt ánh sáng lóe lên và những cột ánh sáng khắp bầu trời. Chúng không thể là bắc cực quang, không thể là hiện tượng phóng điện. Các vị Lạt Ma giải thích với Rerik ánh sáng đó phát ra từ đá kỳ diệu Santamani ở trên tháp Sambala. Khi đá đó phát quang thì tháp tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Nghe nói đá Santamani diệu kỳ đã được con tuấn mã có cánh lung ta đưa xuống trái đất. Đá đó có nội nhiệt, nhưng bức xạ đó tác động lên con người tốt lành, hướng suy nghĩ người ta tới những điều cao quý. Ngoài đá chính còn có vài đoạn của đá chính có mối liên hệ vô hình với đá chủ. Một phần như vậy đã được mô tả rất cụ thể. Nó óng ánh, hình thù giống hạt lạc. Trên mặt đá khắc bốn chữ tượng hình mà chưa ai giải mã được. Tục truyền rằng nhiều vị lãnh tụ châu Á và châu Âu nắm giữ những phần của đá Santamani đó, nó đã giúp họ điều khiển dân chúng. Thậm chí còn nghe nói Rerik đã được các chủ nhân Sambala giao nhiệm vụ mang phần đá đó từ châu Âu về Sambala. Câu chuyện đã gây được ấn tượng cho các bạn Đức, hơn nữa cái họ Rerik phát âm kiểu tiếng Đức nghe rất thân quen với họ. Nhân câu chuyện huyền thoại này, tôi nhận xét, có thể tìm thấy đủ căn cứ để phán đoán núi Thiêng Kailat là tháp Sambala. Còn nếu coi trọng vấn đề đó thì trên đỉnh Kailat hoặc cạnh đỉnh phải có đá Santamani chính là thứ đã phát đi ánh sáng bí hiểm mà các bạn đã nhìn thấy ở phía tây. Bộ phận sáng đằng đông có thể xuất phát từ đoạn đá Santamani áng chừng ở 80 cây số về phía đông địa điểm đó. Các bạn Đức đồng ý với phán đoán đó và cho biết họ muốn được nhìn thấy tận mắt đá kỳ diệu đó, trèo lên đỉnh Kailat hoặc ít ra đi về phía đông tìm kiếm đoạn đá Santamani. Nhưng rồi khởi nguyên tâm linh nơi những khách hành hương đến từ đất nước giàu có và đứng đắn đó đã thắng và họ đã đồng ý một cách thoải mái và đàng hoàng. Là được nhìn quả núi Thiêng mà trên đỉnh có lẽ có đá Santamani huyền bí cũng đã là diễm phúc lắm rồi mà chỉ những người đã được chọn lọc mới có được may mắn ấy. Họ, các bạn Đức đó với những khuôn mặt thô sạm vì sương gió đủ khẳng khái để rũ bỏ xúc cảm Âu Châu và hết lòng tiếp nhận những thánh tích xa lạ đối với họ từ Tây Tạng. Nhìn vào ánh mắt thấy rõ họ đã yêu quý Tây Tạng biết mấy. Trong lúc mấy cậu trong đoàn chúng tôi thảo luận các chi tiết, lúc lúc lại chiêm từ ngữ Đức vào tiếng Anh, tôi ra một chỗ để suy nghĩ. Tôi chẳng có cơ sở để không tin khách hành hương người Đức, nhưng phán đoán về chuyện đá huyền thoại Santamani đã phát sáng mà tôi đã đề xuất xem ra quá ư. Huyền bí. Tôi nghĩ, liệu sự phát quang bí ẩn trên trời có phải là dạng cầu vồng không nhỉ? Nhưng có lẽ chưa ai từng nhìn thấy cầu vồng bắt từ chân trời đến chân trời, theo lẽ cầu vồng có tính hạn định. Ngoài ra chưa bao giờ vài cầu vồng lại xuất phát từ một nơi tản ra thành chùm. Và trong cầu vồng cũng không bao giờ có sắc trắng. Màu sắc của cầu vồng như được biết phân chia theo trình tự các màu, đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam và tím. Cả hướng mặt trời lặn chắc gì cũng đã thực tế bởi lẽ sự phát sáng bắt đầu từ đằng đông mà như ta biết đó là hướng mặt trời mọc. Mọi sự việc đều tụ chung lại một chỗ là ở Tây Tạng đây, tại khu vực Kailat Thiêng đang xảy ra những hiện tượng không thể lý giải được, không diễn giải kiểu gì ngoại trừ kiểu huyền bí. Hai từ huyền bí có nghĩa là bí mật, mà bí mật là điều mà ta không biết và không nhận thức được. Việc Sambala hiện hữu vô hình nơi đây đã cho chúng tôi thấy trong thế giới này chúng ta hiểu biết còn ít lắm. Ít vô cùng và trước mắt chúng ta còn cả một tầng dày những bí mật mà chúng ta về mặt lịch sử phải đào bới để đi tiếp trên con đường tiến bộ do Chúa đã ấn định. Các nhà khoa học hiện đại chúng ta không hiểu sao cứ luôn luôn cố giải thích cho mọi người hiểu những hiện tượng không thể hiểu được, dù rằng cách giải thích đó nghe ra thật ngô nghê, ngớ ngẩn. Và chẳng hiểu do đâu mà chúng ta lúc nào cũng sợ hãi nói ra hai tiếng bí mật hay điều bí ẩn. Làm ra vẻ ta đây biết tuốt mặc dù hiểu rằng thiên chức của nhà khoa học chính là đào bới đống bí mật. Trên thế gian còn biết bao điều bí ẩn sẽ được khám phá không phải ngày mai mà hẳn phải trong một tương lai xa vời. Tôi cúi đầu đứng cách xa chiếc xe của đoàn và càng hiểu thêm rằng tôi với tư cách một nhà khoa học đành đặt bên cạnh từ Sambala hai chữ bí mật. Lời giải cho công trình sáng tạo huyền thoại và vô hình đó của Chúa trong thời gian dài vẫn chỉ ở tầm mực phỏng đoán và giả thiết. Cho tới lúc tự Sambala sẵn sàng tiếp xúc với loài người khi họ đã nhận thức được ý nghĩa của khái niệm thiện và yêu thương. Những ngôn từ chứa đựng trong mình năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tôi đứng đó và muốn tin vào một điều rằng không lâu nữa trước mắt chúng tôi sẽ hiện lên dấu hiệu chính của Sambala thành thiên đế, và khi đó chúng tôi đều chung cảm tưởng chính là chúng tôi đã tìm ra Sambala. Nhưng tôi đâu có hình dung được là sắp tới chúng tôi sẽ hiểu ra rằng thành phố của các chúa trời đã hoàn thành sứ mạng của mình sau khi tạo ra con người trái đất mới, và lúc này dường như thành phố đã chết, còn đời sống của Sambala dưới thành phố này vẫn sôi động, náo nhiệt. Ý nghĩ này còn quay lại với tôi nhiều nhiều lần sau khi chuyến đi khảo sát đã kết thúc, và ý kiến cho rằng thật sự có tồn tại nền văn minh dưới mặt đất ngày càng được củng cố. Rằng nền văn minh này chỉ đạo chúng ta ở những thời điểm có tính nguyên tắc, và chính nền văn minh đó đã tạo tác nên thành thiên đế như ma trận để khởi động đường hướng sống mới đua tranh với chúng ta. Lúc đó tôi chưa biết, sau khi xử lý tư liệu khảo sát thành thiên đế, thật đột ngột với chính bản thân mình tôi đã phát hiện trên đỉnh núi Thiêng Kailash có một khoảnh hình vuông giống đỉnh phẳng trên chóp đại kim tự tháp Kheo, và cái khoảnh đó có thể được diễn giải như bãi hạ cánh của con tàu của cổ nhân, mà có thể, xin nhớ tới con ngựa lung ta có cánh, đã chuyển xuống đó đá Santamani huyền bí, thứ đá thỉnh thoảng lại phát ra luồng ánh sáng có sức mạnh ngoài trí tưởng tượng. Còn lúc đó, khi tôi đứng cách xa chiếc xe và suy ngẫm, nỗi buồn man mác cứ ngấm dần tâm trí tôi như thể từ bên trong có lời ám chỉ tư tưởng của tôi vô căn cứ, còn hai chữ bí mật kỳ vĩ cứ như búa bổ vào óc. Tôi quay lại chỗ xe đỗ, nhìn thấy XELIVETOP đứng cạnh Rafael, tôi bước tới họ và nói với XELIVETOP. Cậu có diễm phúc đấy, cậu đã nhìn thấy con mắt của vị mà ở Tây Tạng đã cho nhân bản, nuôi dưỡng, che chở và tiếp tục bảo vệ con người nguyên sơ hậu đại hồng thủy. Con người gốc của cả loài người. Rafael khẽ mỉm cười. Cuối ngày hôm đó chúng tôi tới khu vực Cài Lát. Nhưng đỉnh núi Thiêng đã bị mây mù phủ kín. Để không mất thì giờ vô ích, chúng tôi quyết định trước tiên khảo sát hồ ác quỷ bí hiểm đã. Về hồ này chúng tôi đã được nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Nào là những con rắn thần bí, nào là nước nơi đó uống phải chỉ có toi mạng. Tôi chưa biết rằng ngày mai đây suýt nữa thì hồ ác quỷ đã giết hại chúng tôi. Chương 7 Hồ ác quỷ. Từ đây không nhìn thấy hồ ác quỷ đâu, nó có tên là Raksak, sư ông của tu viện nhỏ Tung Om Ba trả lời câu hỏi của tôi. Lái xe Lan Vinh E đã cho phép tôi được chuyện trò với vị đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Ông phải ra chỗ kia kìa, gò ấy, từ đó ông sẽ trông thấy hồ nước to, lúc nào cũng có bão tố. Nhưng chớ đến gần bờ, cát ở đó có thể sụt đổ và chôn vùi luôn cả xe cộ. Được rồi, nếu từ hồ ác quỷ đi về hướng đông, sư ông nói tiếp, ông sẽ vượt qua một cái eo bằng phẳng bể ngang khoảng 5 cây số và đến bờ hồ Thiêng Manasarova lúc nào cũng lặng gió. Nghĩa là hồ Raksak bao giờ cũng có bão tố, còn ở hồ Manasarova luôn luôn yên lặng. Tôi hỏi, thế là tại sao? Vì hai hồ nước đó có bị mạch núi nào ngăn cách đâu nhỉ? Là bởi lẽ quỷ hồ Raksak luôn luôn xua đuổi không khí trên mặt hồ, còn ở hồ Manasarova thì các thần thiện luôn luôn ngăn gió lại. Sư ông đáp không một chút nghi ngờ trong giọng nói, chuyện nhảm nhí ấy mà, Rafael ghé vào tai tôi nói. Khoan đã, Rafael, xin ông cho biết, tôi nói với sư ông, vì sao quỷ lại xua đuổi không khí trên hồ Raksak? Vì quỷ tức khí chuyện bên cạnh xuất hiện hồ Manasarova. Trước đó không có hồ đó hay sao? Truyền thuyết về hồ ác quỷ. Theo truyền thuyết được ghi lại trong thư tịch Tây Tạng, sư ông co do vì lạnh, kể tiếp, hồ Manasarova xuất hiện cách đây 2.300 năm, còn hồ Raksak có từ ngày xưa. Sao lại thế? Tôi giải thích đây, sư ông quay lưng về phía có gió lạnh. 2.300 năm về trước, Tây Tạng do vị chúa quỷ cai quản. Ngài ngồi trên Cai Lát, còn vợ của ngài ngồi cách đây không xa, chỗ kia kìa, sư ông chỉ tay về hướng Tây Bắc. Vợ của chúa quỷ ngồi ở nơi có tên là chốn của quỷ đói, tôi ngắt lời ông ta. Người đời thỉnh thoảng gọi nơi đó như vậy. Một lần nọ, sư ông nói tiếp, chúa quỷ duỗi một bên chân và dẫm xuống đất, nơi ấy tạo thành hồ Raksak được ngài trao truyền cho sức mạnh quỷ của mình. Hồ Raksak chính là vết chân của chúa quỷ. Thế vì sao ở đó lúc nào cũng có giông tố? Tất cả các chúa đều nắm sức mạnh của năm yếu tố. Khi chúa quỷ thua chúa chính, trong số năm yếu tố, lửa, nước, đất, gió và con người, tất cả đều phải quy phục. Chỉ để lại cho chúa quỷ gió và nước, nhưng gió và nước phát huy được sức mạnh quỷ chỉ trong phạm vi hồ Raksak, ngoài ra không còn chỗ nào khác. Vậy liệu có chuyện người ta đến lấy nước quỷ ở hồ rác xác về đất nước mình đầu độc mọi người không? Tôi hỏi vui. Tôi nói rồi mà, sư ông nhướng cặp lông mày tỏ ra phân vân, nước và gió chỉ có sức mạnh quỷ trong giới hạn hồ rác xác. Ở những chỗ khác các thần thiện đã làm trung hòa nước và gió đó. Chả thế mà trên mặt hồ Manasarova bao giờ cũng lặng gió, các vị thần tốt bụng không bao giờ để gió quỷ lọt vào đấy. Tôi nghĩ vậy là mình đã quen nói chuyện nghiêm túc về những đề tài huyền bí rồi, tuy nhiên theo cách nhìn của nhà khoa học bác sĩ phẫu thuật thì chí ít cũng là chuyện kỳ quặc. Nhưng tôi đã biết, thật may là đã biết, đằng sau những câu chuyện thần thoại có điều gì đó nghiêm túc và chưa nhận thức được mà tới một lúc nào đó. Có thể trong một tương lai xa xôi sẽ thành hiện thực và một vị bác học vĩ đại của tương lai tôn kính Chúa sẽ ăn mừng thắng lợi khoa học của mình. Có lẽ quá khứ và tương lai đúng là không tách rời nhau, còn những câu chuyện huyền thoại đến từ quá khứ xa xôi lại thuộc về một tương lai xa vời. Là vì sự sống phát triển theo đường xoắn ốc. Thế Chúa quỷ đã trị vì Kailat bao lâu, thưa ông? Tôi hỏi sau phút lặng thinh. Tôi không biết chính xác, sư ông lúng túng. Nghe nói lúc những người to lớn ở Tây Tạng bắt đầu rút xuống dưới mặt đất là lúc Chúa quỷ xuất hiện. Vị này đã sử dụng sức mạnh tan tra của Kailat vĩ đại làm rất nhiều điều xấu xa trên khắp cõi trần gian. Vì Kailat là trung tâm của trái đất mà. Biết đâu thời kỳ đó đã trùng lập với sự phát triển rầm rộ những thế lực hắc ám, tôi lẩm bẩm. Kailat có sức mạnh lớn lắm, rất lớn, rất, nhà sư ưỡn thẳng tấm thân ngấm lạnh của mình. Từ đây nhìn rõ Kailat, nhưng hôm nay có mây. Thế chuyện gì đã xảy ra cách đây 2.300 năm? 28 thần thiện hợp lực lại chiến đấu với Chúa Quỷ đang tọa trên đỉnh Kailat. Cuộc chiến diễn ra lâu lắm, kết thúc họ đã chiến thắng Chúa Quỷ. Không đâu còn lực lượng quỷ nữa trừ hồ rác xác. Trong hồ đó còn lại con trai của quỷ tên là Simbitexo. Chính quỷ con xua đuổi không khí và làm ô uế nước hồ đấy. Tôi muốn được hỏi câu nữa. Còn nữa, nhà sư ngắt lời tôi. Sau chiến thắng của các thần thiện, Kailat phát sáng. Ánh sáng có sắc thanh thiên, xanh biển và trắng. Ngoài ra nơi vợ Chúa Quỷ đang ngồi cũng phát quang. Chốn của quỷ đói. Phải, nhà sư đưa mắt nhìn tôi. Thế còn đằng đông không phát sáng hay sao? Tôi hỏi, nhớ lại câu chuyện của các lữ hành người Đức về hiện tượng phát sáng khác thường. Tôi không nhớ chính xác, nhà sư trầm ngâm, hình như cũng phát sáng thì phải. Ông có nghe nói gì về đá Santamani, tiếng Tây Tạng gọi là Nobi Rinpoche, không? Nghe nói đá chính ở trên đỉnh Kailat còn được gọi là tháp Sambala. Nhưng còn vài phần nữa của đá màu nhiệm đó mà luôn có mối liên hệ vô hình đối với đá Santamani chính. Ông có cảm thấy là một phần đá ở chốn của quỷ đói, phần nữa ở phương đông không? Xin. Ông lưu ý theo tục truyền đá Santamani có khả năng phát sáng mạnh khủng khiếp. Tôi biết. Nhà sư nhìn tôi chằm chằm, đá Nobi Rinpoche đã đưa lên đỉnh Kailat vị thần chính trong số 8 thần thiện tên là Jyuku Tochi. Nhờ đá đó mà các thần thiện đã thắng được Chúa Quỷ. Còn về những phần đá khác thì tôi không nghe nói. Ông có nghe nói chuyện học giả người Nga Nikolai Rerich có sứ mạng mang đến Tây Tạng một trong các phần đá huyền diệu đó không? Không, tôi không được biết. Thần thiện Jyuku Tochi là vị thần như thế nào? Ồ! Vị đó khác thường lắm, có 3 mặt, mỗi mặt có 3 con mắt, có 16 tay, mỗi bên 8 và 4 chân. Chính vị đó đã làm Kailat phát sáng sau khi chiến thắng Chúa Quỷ. Sau đó vị đó để lại trên trái đất, tại Tây Tạng đây người Chúa có tên là Akhat, tiếng Tây Tạng là Ialatji-ừng, vị này tổ chức lại nhà nước của các Yogi. Vào thời đó xuất hiện Milarepa vĩ đại, Akhat muốn các Yogi lại sử dụng sức mạnh tan tra của Kailat, nhưng... Nhà sư im lặng. Nhưng sao, thưa ông, không xây dựng lại được nhà nước Yogi hay sao? Xây được rồi, nhưng lại lụi dần. Mà không có các Yogi, dân Tây Tạng chúng tôi khó sống lắm. Chúng tôi vẫn nhìn thấy Kailat, nhưng không thể sử dụng lực tan tra của núi. Ngày hôm kia ông có nhìn thấy hiện tượng phát sáng bất thường không? Có, tôi đã cầu nguyện cho sự phát quang. Hiện tượng đó có nghĩa là gì? Có nghĩa thần thiện Jyuku Tochi đã trở về. Tôi im bặt, không biết nên nghĩ thế nào nữa. Thế còn, hồ Manasarova đã xuất hiện như thế nào? Sau khi chiến thắng Chúa Quỷ, Jyuku Tochi cũng đặt chân xuống đất và ở chỗ đó đã xuất hiện hồ thiêng. Nó chống lại hồ ác quỷ, không cho gió và nước quỷ lan tỏa khắp thế giới. Lan Vinh E chạm vào khuỷu tay tôi cho biết đã phải kết thúc trò chuyện. Một phút nữa thôi. Thế ở chốn của quỷ đói có người hóa đá không? Tôi mặc kệ, cứ hỏi nhà sư kế đã. Nhà sư nhìn tôi hai mắt mở to. Một luồng gió giật, giật chiếc áo của ông. Lan Vinh E lại sờ sờ vào khuỷu tay tôi. Lấy thuyền và trang thiết bị xong, chúng tôi trở lại chỗ xe jeep đỗ để ra hồ quỷ. Thế cơn gió vừa rồi có phải của quỷ không? Hai tay vẫy vẫy tôi hỏi lần cuối nhà sư đang bước theo sau chúng tôi. Không, không, đó là làn gió lành, gió trên hồ quỷ mới giữ. Khi đã xuống thuyền tôi hỏi to nhà sư. Ông tên là gì? Tilenupu, ông ta hét lên đáp lại. Tôi hiểu mình sẽ còn tìm dịp chuyện trò lần nữa với nhà sư về chốn của quỷ đói và sẽ cố đến được nơi đó. Một mình, còn phía trước hồ quỷ đang đợi chúng tôi. Trên hồ ác quỷ. Stop, đừng rẽ. John Teton, ngắn hơn. Tôi hét lên bằng ngôn ngữ hỗn hợp khi thấy Lan Vinh E bắt đầu rẽ sang đùn cắt để tới bờ hồ quỷ rác xác. Hai bánh trước của xe jeep đâm vào cát. Tạ tù dịch giúp là cậu ta ở lại đây và không đánh xe đến bờ. Chúng tôi đi bộ, chỉ nửa cây số thôi. Trên hồ quỷ quả thật đang có bão mạnh. Những đợt sóng xanh sẫm ào ào tràn lên bờ. Gió lạnh thấu xương rít trong tai. Thổi hất tung cả mũ trùm đầu. Gió gì mà gớm ghiếc vậy? X-E-L-I-V-E-T-O-P-I ạch kéo thuyền ra khỏi vỏ bọc. Hay là thôi, gì thì cũng là hồ quỷ. Raphael hét vào tai tôi qua tiếng gầm của sóng. Nhìn kìa, Raphael, cạnh bờ sóng mạnh, nước và cát lẫn lộn, không dùng để thí nghiệm được đâu. Để có nước sạch thử nghiệm phải bơi ra xa. Mà tốt nhất là lấy mẫu nước ở dưới đáy bằng dụng cụ của chúng ta. Có điều sóng to thế này sẽ khó khăn đấy. Tôi nói lúc đang chuẩn bị 20 cái chai và dụng cụ lấy nước ở dưới sâu. X-E-L-I-V-E-T-O-P thì bơm thuyền. Trong lòng tôi chưa hết nghi ngờ do câu chuyện của nhà sư kể rằng nước đó quả thật có những thuộc tính của quỷ. Hay không nên mạo hiểm? Tôi nghĩ bơi ra đúng lúc sóng to thì quả là nguy hiểm. Không biết chừng lại uống no cái thứ nước ma quỷ ấy. Nhưng trí tò mò khoa học đã đẩy tôi về phía trước. Đã từng có một chuyến khảo sát Himalaya để tìm nước sinh và nước tử ở trên độ cao 5.000 và 5.600 mét theo tương truyền. Chúng tôi đã tìm thấy hai loại nước mà các yogi đã sử dụng để nhập trạng thái XOMACHI, nước tử, và ra khỏi trạng thái đó, nước sinh. Những nghiên cứu nuôi cấy tế bào trong phòng thí nghiệm cho thấy cái gọi là nước tử gia tăng hiện tượng tự chết của các tế bào, apoptosis. Trong khi nước sinh lại có tác động ngược lại về nguyên lý tức tăng cường sức sống của tế bào. Đối với chúng tôi những kết quả đó đã gây ấn tượng mạnh tới mức trên hồ quỷ này chúng tôi đã không thể kìm lòng không lấy mẫu nước quỷ để so sánh với nước thiêng của hồ Manasarova. Xin được nói trước đúng là chúng tôi đã cho thử nghiệm cả hai loại nước đó, đã thu được kết quả khác với nước tử và nước sinh của Himalaya. Sau khi được thử nghiệm ảnh hưởng tới apoptosis của các tế bào trong điều kiện thành phố Ufa, nước Nga. Nước quỷ và nước thánh đều trung tính. Truyền thuyết mà tu sĩ Tilenupa đã kể rằng nước hồ rác xác có thuộc tính của quỷ chỉ trong phạm vi hồ và mất đi các đặc điểm đó ngoài giới hạn đó có vẻ như đã đúng. Thuyền đã sẵn sàng. Đã đến lúc đeo găng tay để không chạm phải cái thứ. Nước đó và bơi về, có tiếng X-E-L-I-V-E-T-O-P. Tôi nhìn chiếc thuyền được làm theo đặt hàng của chúng tôi tại nhà máy sản xuất cao su kỹ thuật và được kỹ sư. Trẻ tuổi có cái tên Do Thái Emin và mang cái họ đặc trưng tác ta là IATKHUDINOP thiết kế cho trường hợp bão to. Nào, thuyền ơi, vững vàng nhé. Nghe nói cái hồ này không chỉ nuốt người mà còn nuốt cả thuyền bè nữa. XELIVETOP ngồi vào vị trí chèo. Tôi lấy sức đẩy thuyền ra và đang chạy lấy đà thì đẩy luôn con thuyền vào ngọn sóng cao nửa mét. Đợt sóng thứ hai cao hơn thế ập đến như phủ kín chúng tôi từ đầu xuống chân và cả cái mồm đang há hốc vì thiếu dưỡng khí của tôi. Chèo đi, X-E-L-I-V-E-T-O-P. Tôi lầu bầu, nhổ nước và nhớ tới tính chất quỷ của nó. Tôi đang chèo đây thôi. Cốt sao mạn thuyền không đâm vào đầu sóng, nếu không, sẽ lật. Phải ra cách bờ chừng 150 mét nữa và đứng yên ở đó cho tới lúc tôi lấy đủ 20 chai nước sâu. Vững tay chèo nhé. X-E-L-I-V-E-T-O-P. Chúng tôi mỗi lúc một ra xa hơn. Những con sóng to và lạnh buốt xô đẩy thuyền, lúc lúc lại ấp xuống. Tôi luôn tay múc nước bằng cái chai nhựa cụt đầu trong thuyền đổ ra. Sếp này, phần dưới thắt lưng tôi ướt hết rồi, cái đấy bơi trong nước quỷ thì còn gì, mà tôi thì chưa vợ con. Của tôi cũng ướt hết và tôi cũng muốn. Chúng mình ngốc thật, tay đeo găng cao su trong khi người ướt sũng từ đầu đến chân. Không sao, XALIVETOP, cái chính là vững lòng. Nhìn từ trong bờ có thấy sóng to đâu nhỉ, vậy mà ở đây cứ như có lũ cá voi chồm tới vậy. Tung lên hạ xuống cũng phải một mét. Anh có say sóng không đấy, sếp? Không, tôi cũng không. Cách xa bờ 150 đến 200 mét, tôi tháo găng tay và bắt đầu lấy nước dưới sâu. Nhanh tay lên, sếp, theo tôi gió mạnh lên đấy. Tôi đang đánh vật với sóng, nó chỉ đợi lật nhào thuyền chúng ta. Cố gắng, được 12 chai rồi, còn phải múc nước trong thuyền đổ đi nữa, tiếc không có cái tay thứ ba. Trong một thoáng gió bỗng im bặt và trong bầu không khí tĩnh mịch, tôi nghe thấy tiếng XALIVETOP. Anh có nghe thấy tiếng huýt không? Liệu thuyền có bị thùng không đấy? Tôi đập tay xuống hai bên mạn thuyền. Không, tất cả đều bình thường. Nhưng tiếng huýt nghe thật ghê người, mạnh dần và chuyển thành tiếng rú dữ dội. Tôi thổi lấy nước và quay lại nhìn, con sóng cao khủng khiếp đang lao tới chúng tôi với tốc độ ghê gớm. XALIVETOP, giữ mũi thuyền. Gió tứ phía, anh cầm lấy mái chèo đi. Tôi quay lại và chộp luôn mái chèo. Cả hai chúng tôi ra sức giữ con thuyền ở vị trí mũi hướng vào đầu sóng. Đúng lúc đó, con sóng chồm qua đầu chúng tôi. Chả vô cớ mà người ta nói hồ này nuốt người, tôi nghe thấy tiếng XALIVETOP. Con thuyền đầy nước ngoi lên thoát khỏi con sóng. Sau lưng tôi cái túi đựng chai lọ nước mẫu bập bềnh trong thuyền. XALIVETOP ngồi dưới đáy thuyền, nước ngập tới thắt lưng. Tôi cũng dìm mình trong nước. Không nên múc nước đi. Như vậy thuyền sẽ vững vàng hơn. Hai mạn thuyền chắc chắn thế kia cơ mà. Emin giỏi quá, thiết kế quá tốt. Tôi reo lên. Sếp ơi, lại con sóng nữa như vậy đang tới gần. Tiếng huýt đấy, anh nghe thấy không? Có tiếng của XALIVETOP, người có thính giác tốt nhất với các âm thanh cao đáp lại. Không kịp trèo vào bờ rồi. Tôi ngẩng lên và thấy con sóng khổng lồ. Nó cao dần và chợt tôi nhận thấy mực nước trung bình của hồ dâng cao hơn. Vị trí của chúng tôi. Cái gì thế nhỉ? Tôi thét lên. Chúng mình đang bị hồ nuốt. XALIVETOP thở hổn hển. Sếp này, khi sóng tới thuyền của ta sẽ bị đẩy dựng đứng và lật nhào. Phải cho thuyền đâm vào sóng. Vất vả lắm mới giữ được mái chèo trong tay. Tôi lao về phía XALIVETOP và nằm xoài trên cậu ta, đầu hướng về phía trước mũi thuyền. XALIVETOP co người lại và cũng thò đầu lên. Con sóng khổng lồ ập xuống đầu chúng tôi, suýt nữa thì đập vụn đốt sống cổ của chúng tôi và ồng ộc vút qua, để lại trong màng nhĩ chúng tôi những âm thanh ầm ầm và răng rắc. Khi cảm thấy ánh sáng qua mí mắt khép kín, tôi mở mắt. XALIVETOP sướng quá reo lên. Chúng ta đã chọc thủng sóng rồi. Sóng đã hất chúng ta lên trên mặt nước. Hồ đã không nuốt được chúng ta. Mà nó đồ quái thai ấy, muốn nuốt lắm chứ. XALIVETOP, vào bờ thôi. Tôi thều thào bên tai cậu ta trong tư thế gần như vẫn nằm đè lên cậu ta. Chúng ta sẽ không chịu nổi đợt sóng thứ ba đâu. Mặc kệ 8 cái lọ còn lại đó, 12 là đủ rồi. Sếp, lùi lại tí, đuôi thuyền gần như dựng ngược lên rồi. Đầu chúng mình lại được một mẻ lặn hụp trong nước như, mà nước lại là nước quỷ. Tôi nhanh nhẹn tuột khỏi người XALIVETOP, thuyền trở lại tư thế bình thường. XALIVETOP, cầm cả hai mái chèo và chèo cật lực vào bờ. Tôi cố lấy đầy 8 chai còn lại, nước mặt thôi không phải nước sâu, vì không còn thời gian nữa. Cần cóc gì, nước mặt cũng chả sao, vẫn đối chiếu được. Đợt sóng thứ ba đuổi kịp thì có mà chạy đằng rời. Tôi sờ soạng dưới nước trong thuyền tìm cái túi đựng chai lọ, phát hiện nó mắc vào ống chân trái tôi. Hoan hô, tôi thầm reo lên. Những ngón tay lạnh cóng của tôi vặn nút và đổ nước vào chai. Khi đã đổ đầy lọ thứ 6 trong số 8 chai còn lại thì... XALIVETOP kêu lên. Lại tiếng huýt nữa, mà từ đây tới bờ còn tới chừng 50 mét nữa cơ. Bỏ chai lọ đấy, tôi quay lại, hai tay cầm mái chèo và cả hai chúng tôi chèo cật lực. Đợt sóng thứ ba đuổi kịp khi chúng tôi đã cập bờ, nhưng nó vẫn kịp nâng con thuyền lên và ném thẳng lên bờ. Gavin và Raphael chạy bổ tới, cả hai cầm quần áo khô. Các cậu ơi, chúng tớ không thay quần áo đâu. Xì thuyền phao xong, tống nó vào cốp xe, chúng tớ phải mang chai lọ đến ngay hồ Manasarova. Tôi nói. Để làm gì, các anh? Thay đi, lạnh lắm. Không mà, tôi phản đối, người run cầm cập, răng đập vào nhau. Tôi và Xelivetop phải. Phải gì các anh? Bọn mình phải làm trung hòa nước quỷ trên quần áo và thân thể bằng nước thánh của Manasarova. Thôi, nhanh lên. Nhìn nét mặt hưng phấn của chúng tôi, Lan Vinh E đột ngột tăng tốc, xe vụt đi và chỉ sau vài phút đã vượt qua eo đất dài 5 cây số, bằng phẳng giữa hai hồ nước. Bọn mình làm ướt hết ghế sau rồi, cái thứ nước chó má ấy. Xelivetop lẩm bẩm, mở cửa xe. Trên hồ nước thiêng Manasarova, gió lặng, sóng yên. Ravin bước xuống xe đầu tiên thốt lên. Đến là yên lặng. Các anh nhìn kìa, mặt hồ bằng phẳng như mặt gương vậy. Người ướt sũng, chúng tôi rảo bước tới hồ Manasarova. Xếp này, ở đây có lẽ phải đi hết nửa cây số mới tới chỗ nước sâu. Chúng ta nằm xuống nước và vùng vẫy tí chơi. Hai chúng tôi nằm xuống nước khua khoáng chân tay. Đừng quên rửa mặt đấy, Xelivetop, cả súc miệng nữa. Nên rửa cả mắt nữa, ngụp đầu xuống nước, mở mắt ra và chớp chớp, có ngay. Nằm thêm một lúc trong nước lạnh buốt và rét cóng, chúng tôi lên bờ thay quần áo khô. Thay đi, Xelivetop, sao đứng ỉ ra thế? Chờ tí cho nước chảy hết đi đã. Thay quần áo xong, tôi và Xelivetop uống chút rượu gọi là để lấy hơi ấm. Sau đó chúng tôi lại thổi thuyền phao. Ravin vác nó ra bờ hồ Manasarova và lau chùi bằng nước thánh. Trong lúc tôi chuẩn bị chai lọ để lấy mẫu nước thì thuyền đã khô. Tôi và Xelivetop từ từ bước lên thuyền, chân đi giày thể thao khô ráo và chèo thuyền ra xa bờ. Làn gió tây thổi yếu ớt, nhưng không thấy sóng. Trên mặt nước hoàn toàn im ắng. Ra xa khoảng 150 đến 200 mét, chúng tôi dễ dàng lấy đủ 20 chai mẫu nước thánh và quay về. Các anh này, chụp chung một kiểu ảnh trên nền hồ nước thánh đi. Cùng với con thuyền của chúng ta, nó đã cứu nguy hai anh đấy. Gavin chỉ tôi và Xelivetop, và cùng với lá cờ nước Nga. Áo khoác anorak của tôi đã khô, tôi mặc vào để làm dáng. Chúng tôi chụp ảnh trong tư thế ôm con thuyền và giơ cao lá cờ nước Nga. Một cảm giác ấm áp từ quê hương xa xôi dâng trào trong lòng. Tôi tách khỏi các cậu bạn, đứng sát bờ hồ và phóng tầm mắt nhìn ra hồ nước Manasarova. Vẫn làn gió tây nhẹ nhàng, còn trên mặt hồ hoàn toàn yên ắng. Hồ nước thánh này quả thật tạo nên cảm giác thanh bình và an lạc. Nhưng tôi lại thấy buồn. Bất ngờ ngay cả đối với bản thân, tôi chìm vào nỗi buồn. Cảm thấy nó ngọt ngào. Người đã ấm lên, không còn khó thở do chứng thiếu dưỡng khí trên cao nữa. Nỗi buồn du tôi như đưa tôi tới những miền xa xôi vô tận, nơi ngự trị một sức mạnh hùng vĩ đầy sức sống, mà trước sức mạnh đó các cõi giới, trong đó có thế giới của chúng ta có vẻ như nhỏ bé và mộc mạc, thấp thoáng như những bức tranh nhiều màu sắc. Câu nói điều đó thiêng lắm xuất hiện đều đều trong đầu rồi lại biến đi ngay. Để lại sau đó vết tỏa sáng của sự sùng kính và nhận thức rằng cả bạn đó, con người bé nhỏ của không gian chiều thứ ba cũng là tạo vật và trước mắt bạn là con đường đi lên các thế giới. Tới nơi mà không bao giờ có thể tới được và nơi đó có lẽ rất thú vị và cần có một tinh thần rất cao. Tôi quay lại và nhìn về phương Bắc, nơi phải có cái lát thiêng liêng, nhưng đỉnh núi đã bị mây phủ kín. Có lẽ sức mạnh khẳng định sự sống dành cho trái đất đã đi vào trái đất qua đỉnh núi thiêng này. Kiến trúc mà dường như đã được ai đó xây nên, tôi nghĩ thầm. Hai từ ma trận lại thấp thoáng trong đầu. Tôi quay đầu lại thì thấy Ravin cũng đang nhìn về phía Kailat, hai tay giơ lên trời. Tôi bước tới ven bờ hồ Manasarova, ngồi xuống và nhúng bàn tay xuống dưới nước. Tôi cảm nhận làn nước thật ấm áp và dễ chịu. Tôi ngả người nằm xuống bờ hồ và gối lên khuỷu tay nhìn xuống nước. Nước lấp lánh sắc màu cầu vồng, long lanh. Sáng ngời và nhẹ nhàng vỗ lên tảng đá, vuốt ve mảnh đất Tây Tạng khắc nghiệt đó, mảnh đất lục địa vĩnh cửu, miền đất thủy tổ của tôi và bạn. Cái nhìn của tôi dường như chuyển sâu xuống nước, còn ý nghĩ lúc nào cũng nhảy múa trong đầu càng bị hút sâu hơn nữa xuống nước, cố tìm ra lời giải khái niệm nước thánh. tôi chờ đợi cái cảm giác mình đần độn và không hài lòng với chính bản thân mình xuất hiện mà sau. Đó tôi biết mà sẽ xuất hiện lời mách bảo mờ ảo và mỏng manh như sợi tơ nhện từ đâu đó ở trên xa xuống. Có cái gì đó rộn ràng bên trong, hồi hộp và tuân theo cơn hứng khởi lạ lùng, tôi đứng phắt dậy đến chỗ các cậu bạn và nói chắc chắn. Xong, các cậu chuẩn bị, chúng ta đi ngay bây giờ tới hồ ác quỷ rác xác. Sếp làm sao thế? Phải chăng có những sự sống dạng nước? Lúc đó trên hồ ác quỷ đang có bão, có tiếng Rafael. Quả là kỳ quặc thật, nơi đây sóng to gió lớn, còn cách đây chỉ 5 cây số ở hồ nước khác lại lặng gió. Vẫn là gió Tây, vậy mà tại đây nổi sóng gió dữ dội, còn ở đằng kia trên hồ Manasarova gió chỉ như những bụi nước ban mai nhẹ nhàng. Các cậu cứ ngồi trong xe, ăn qua loa cái gì đi. Còn tôi sẽ tới hồ ác quỷ, ở lại đó một lúc, tôi nói. Đến bờ hồ ác quỷ, tôi cúi xuống nhúng tay vào làn nước của những cơn sóng dữ dội xô tới. Tôi thấy nước quỷ gai góc và giam giáp. Dĩ nhiên tôi tự lý giải đó là do ảnh hưởng của bọt và bong bóng nước, nhưng sâu kín trong tâm khảm lại hiểu không phải như vậy. Tôi kéo mũ choàng kín đầu và nằm xuống cát, ngắm nhìn dòng nước ma quỷ. Gió lạnh từng cơn thổi thẳng vào mặt, tôi cảm thấy mình bắt đầu nổi giận. Cơn giận dữ tăng lên và tôi không sao thoát được khỏi nó. Và chợt tôi hiểu mình bực tức không phải vì đang ngồi trên bờ hồ ác quỷ giữa trời lạnh mà vì sự ngu đần của bản thân. Tôi nhìn chằm chằm những ngọn sóng đang xô tới và lên gân bắt mình phải suy nghĩ về điều mà tôi chẳng biết là điều gì. Tôi cố phân tích dòng ý nghĩ lộn xộn của mình và cuối cùng tôi hiểu ra rằng mình đang nghĩ về nước. Nước, nước, nước, tôi nhắc đi nhắc lại. Và ngay lúc đó một cái gì lóe lên trong tâm trí và lao đi, quét sạch những ý nghĩ khác trên con đường xâm nhập vào trong lý trí tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm và dễ chịu, như chiếc máy, tự động tôi bật dậy và nói rành rọt. Có đấy trên trái đất những sự sống dạng nước. Cứ đứng như vậy khoảng nửa phút tôi lại dịu dàng nhắm mắt lại và sung sướng đấm mình một cái rồi mỉm cười nói. Con cảm tạ ngài, Chúa yêu dấu. Sau đó tôi lại ngả lưng xuống cát và chìm vào mạch suy tưởng được mách bảo, tôi không sợ hai chữ này. Giờ thì tôi đã nhận thức được rằng sự sống trước hết là sự duy trì, tự phân tích và tự tái tạo thông tin. Loài người đã tạo ra những máy thông tin là máy tính, chúng có khả năng lưu giữ và phân tích thông tin, nhưng chưa đạt tới mức và liệu sẽ đạt tới không. Thông tin tự tạo, sản sinh, ra mình cùng với tất cả sự bảo đảm vật chất kèm theo. Tôi hiểu sự sống dựa trên những chất có dung lượng thông tin, tức trên những chất có khả năng nắm bắt lượng lớn thông tin. Mà nước, nhiều nhà khoa học biết điều này, là chất có dung lượng thông tin cực kỳ to lớn. Tôi cảm thấy dung lượng thông tin của nước thậm chí còn nhiều hơn của gen. Nhưng nếu nước có thể lưu giữ thông tin thì liệu nó có thể tự phân tích, hoàn thiện và tự tái tạo, sản sinh bản sao, thông tin đó không? Tôi biết không thể giải đáp được những câu hỏi này nhờ vào các phương pháp nghiên cứu hiện tại. Song các khoa học siêu tự nhiên và bí truyền và cả các tôn giáo đều khẳng định mọi thứ trên thế giới đều hữu sinh, cả vũ trụ, cả đất và cả nước. Và bởi chẳng có cơ sở nào để bác bỏ, nên cũng là hoàn toàn bình thường nếu tôi hình dung nước có thể sống, tức phân tích thông tin, suy nghĩ, tự hoàn thiện, tự phát triển và tự tái tạo, sản sinh, thông tin. Tôi không thể loại trừ nước của hành tinh là một sinh vật khổng lồ. Nhưng tôi hình dung còn rõ ràng hơn nữa là môi trường nước sôi động bởi sự sống của các sinh vật có nước. Hơn nữa tôi còn được biết rõ trong cơ thể con người có gần 70-90% là nước, vì thế dạng sống nước khoác cái vỏ vật chất có thể hiện hữu trong cả con người, tức trong chúng tôi đây và cả bạn nữa. Không hiểu những sinh vật nước như thế nào nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ trong lúc rét cóng trên cát lạnh. Chả nhẽ có những con người, sinh vật và cây cối gồm toàn nước sao? Không, không. Tôi trả lời mình ngay lập tức, hình thái sống nước không thể là bản sao của dạng sống vật thể. Chắc chắn chúng độc đáo, khác thường về hình thái và tính chất. Sống, nhưng có những nguyên tắc tồn tại thống nhất với sự sống vật chất, chả thế mà 70-90% con người vật chất là nước. Không rõ vì sao tôi có cảm giác các hình thái sống nước cũng như dạng sống vật chất đã nảy sinh cũng ở Tây Tạng đây. Khu vực Kailash thiêng và theo những dòng sông chảy ra từ đây tỏa đi khắp địa cầu. Tôi còn cảm thấy sau đại hồng thủy, những dạng sống nước hoàn toàn không chiếm ưu thế, chúng cũng bị diệt vong rồi lâu lắm sau đó đã nảy sinh nhân tạo, nhờ sự nỗ lực của Sambala huyền thoại ở nơi đây. Trong tiếng gầm rú của gió có tiếng huýt, đúng cái tiếng đi kèm với những cơn sóng nuốt người khổng lồ. Tôi nhìn hồ ác quỷ, quả thật xa xa xuất hiện con sóng lớn. Tôi nheo mắt và hình dung trong hồ nước này có những con thủy quái, phù thủy nước, con tinh nước và các loài ma quỷ khác. Tôi có cảm giác chúng có thể đọc được và phân tích ý nghĩ của khách không mời mà đến và căm ghét những người đó chỉ vì họ tôn thờ chúa khác chứ không phải chúa quỷ thân thiết. Chúng tôi là những kẻ xa lạ trên hồ nước này. Có tiếng giày sột soạt trên cát. Sếp, ta đi thôi. Lại có tiếng huýt. Điều chẳng lành, giọng X-E-L-I-V-E-T-O-P ấm áp và xa lạ ở nơi đây. Tôi đứng dậy và đi khỏi hồ. Tôi nhìn lại lần cuối, hồ ác quỷ đang nổi sóng to gió lớn. Khi đã vào xe tôi nói mệt mỏi. Này các cậu, chúng ta đến hồ Manasarova lần nữa đi. Tôi muốn nhìn nó. Chúng tôi lại đến hồ nước thiêng. Mặt hồ lại yên ắng. Tôi bước sát bờ và nhìn xuống nước hồ. Cảm giác như trong lòng hồ này sinh sống những nhân vật nhân hậu trong chuyện cổ tích. Lúc đó tôi chưa biết 3 năm sau sẽ có chuyến đi khảo sát Ai Cập. Và ở Ai Cập nóng nực đó chúng tôi sẽ chuyện trò nghiêm túc về người nước và sẽ trông thấy trên những bức họa trong lăng mộ các hoàng đế cổ Ai Cập quá trình lắp ráp dây chuyền người nước bằng các hình được làm theo dạng hình các bộ. Phận cơ thể người cùng với sự tạo tác trên cơ sở đó chất nền của thân thể. Nhưng chúng tôi sẽ không ngạc nhiên trước chuyện đó và cũng sẽ không kinh ngạc trước cảnh ghép thân người với đầu thú bởi lẽ ý nghĩ về người nước và các dạng sống nước khác đã xuất hiện rồi, đã xuất hiện ở Tây Tạng đây. Lúc đó tôi cũng chưa biết 3 năm sau đây chúng tôi bắt đầu chữa trị bệnh nhân bằng Alloplan nước và ngạc nhiên ôi nước chữa bệnh tốt quá. Sẽ nhớ lại Tây Tạng với 2 hồ nước hoàn toàn khác nhau Daksak và Manasarova mà trên bờ của chúng đã xuất hiện ý nghĩ đó. Sếp đến đây, có tiếng các cậu bạn gọi. Gì thế? Kailat hiện ra rồi. Đâu, kia kìa, tôi nhìn tòa kim tự tháp Kailat có bậc cấp. Tim tôi đập rộn ràng. Ngày mai chúng tôi sẽ tới đó. Tôi chụp ảnh lần cuối XELIVETOP trên nền Kailat. Trong ống kính hiện lên rõ nét khuôn mặt phờ phạc của con người tốt bụng đó. Phần kết, bạn đọc quý mến, câu chuyện đến đây chưa kết thúc. Ngược lại, phần hay nhất mới bắt đầu. Ngày mai chúng tôi sẽ trông thấy thành phố của các chúa trời và sẽ ở trong vòng tay của Sambala. Vì vậy tập sách tiếp theo sẽ có tên Trong Vòng Tay Sambala. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu.